Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 8 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện, và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Dương Ái Vân thấy anh mở mắt ra nhưng mà không có phản ứng gì, cô sốt ruột lên tiếng. Anh có nhìn thấy em không, Cảnh Đình? Lục Cảnh Đình hướng đầu nhìn sang bên phải, đối diện với khuôn mặt của cô. Anh ngưng thần vài giây, còn người như là muốn mở ra hết cỡ, thế nhưng mà không thể nào nhìn quá rõ ràng. Thứ mà anh nhìn thấy chỉ là hình ảnh mờ nhạt, mờ đến mức mà anh không nhận diện được bất kỳ một cái gì. Anh cố gắng nhìn thêm một chút nữa, nhưng đôi mắt cũng không thể nào sáng thêm được chút nào. Có điều lúc này đây, tâm sáng của anh như được mở ra. Dáng vẻ lo lắng của cô đã dần dần hiện trong tiêu cự của anh rồi. Lục Cảnh Đình có chút kích động trong lòng, đưa tay lên chạm nhẹ vào má của cô, xoa xoa vài cái, không nói gì. Cô không biết tình hình của anh thế nào, nóng lòng hỏi. Trả lời em đi, Cảnh Đình, anh không nhìn thấy cũng không sao mà. Biết cô lo lắng, cuối cùng thì anh mở miệng. Anh có thể nhìn thấy hình dáng của em rồi. Nghe được lời này mà cô kích động đến bật khóc, chỉ muốn nhào đến ôm lấy anh. Mà cô đã làm như vậy thật, mặc kệ có bao nhiêu con người ở đây, cô cứ như vậy dính liền lấy anh, miệng lẩm bẩm. Tốt quá rồi Cảnh Đình, cuối cùng anh cũng nhìn thấy rồi. Tốt rồi, em đừng khóc, phải để anh nhìn thấy em cười vui vẻ chứ. Anh thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai cô. Ông Lục ở bên này cũng không thể nào kìm nén được xúc động, vội vàng hỏi. Cảnh Đình, ông ở đây, cháu có nhìn thấy ông không? Tuy rằng hơi mờ nhạt, nhưng cháu vẫn có thể nhìn thấy ông. Hôm nay, ông vẫn đội chiếc mũ mà cháu tặng trong lễ mừng thọ 60 tuổi của ông. Giọng nói của Lục Cảnh Đình ấm áp như gió mùa xuân, bên miệng còn mang theo một nụ cười. Ông Lục nghe như vậy thì mắt đã rơm rớm lệ. Tốt quá rồi Cảnh Đình. Thomas nhìn gia đình ba người đầy nỗi xúc động thì vẫn chưa lên tiếng. Đợi một lúc lâu sau, nhìn Lục Cảnh Đình mà nói. Cậu vẫn cần làm một vài kiểm tra nữa đấy. Được rồi, tất cả nhờ vào bác sĩ, cảm ơn ông. Lục Cảnh Đình gật đầu với người trước mặt mình. Là chuyện tôi nên làm thôi. Dương Ái Vân hồi phục lại tâm tình mới rời đi, để Thomas kiểm tra các bước cuối cùng. Cũng không phải là điều gì quá phức tạp, Thomas chỉ cho anh nhìn bảng màu, bảng chữ, để xem là mắt anh nhìn được bao nhiêu phần trăm. Kết quả cuối cùng giống như Thomas dự đoán, mắt của Lục Cảnh Đình tiếp nhận được hình ảnh, màu sắc và chữ viết ở mức độ 4, giống như là kẻ đi trong bóng tối nhìn đường ánh sáng le lói. Nhưng mà nói chung thì vẫn tốt hơn là bị mù vĩnh viễn. Sau khi kiểm tra xong, Thomas và ông Lục rời khỏi phòng bệnh, để lại Dương Ái Vân và Lục Cảnh Đình ở bên trong. Một lần nữa được nhìn thấy, Lục Cảnh Đình không nói là quá vui, nhưng cũng đã được như mình hy vọng. Anh cứ như vậy nhìn chằm chằm cô, nhìn khuôn mặt mà anh hồi tưởng từ rất lâu nay. Dương Ái Vân thấy anh chăm chú nhìn mình thì cũng mặc kệ, để anh nhìn đến khi nào thỏa mãn. Bất chợt anh đưa tay lên chạm vào vết bớt của cô. Lúc này anh cũng nhìn được qua loa hình dáng của nó. Thế nào, em rất xấu có đúng không? Cô thấy anh cứ chạm mãi mà không rời tay thì hỏi. Không, rất đẹp, chẳng có gì là xấu cả. Anh khàn giọng trả lời. Cô nhoẻn miệng cười đáp. Vậy anh nói xem, bộ dáng của em có giống như những gì anh tưởng tượng không? Còn hơn cả tưởng tượng của anh. Em cười rất đẹp, cũng rất dịu dàng. Từ nhỏ đến lớn, đây chính là nụ cười đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy. Anh vừa nói, đôi bàn tay vừa di chuyển xuống bờ môi của cô, rồi miết nhẹ. Dương Ái Vân tê dại mà đáp: "Vậy sau này lúc nào em cũng cười cho anh xem có được không?" "Được chứ?" Anh dứt khoát gật đầu, đây là điều mà anh mong còn chẳng được. Bây giờ tâm trạng cô rất vui, cho nên nụ cười càng thêm sáng lạn hơn bao giờ hết. Mặc dù không thể nào nhìn thấy cô một cách rõ ràng, nhưng mỗi biểu hiện của cô, cho dù có thể nhìn được một cách mờ nhạt, anh vẫn sẽ ghi khắc ở trong lòng. Đây là vợ anh, người cho anh hy vọng, ấm áp, niềm tin, và cũng là người khiến anh động lòng thêm một lần nữa. Dáng vẻ này của cô thật sự là rất đẹp, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nào diễn tả được cảm xúc lúc này trong lòng anh. Cảnh Đình đột nhiên hỏi cô: "Anh nhất định sẽ tìm bác sĩ giúp em chữa vết bớt này." Cô sững sờ: "Sao thế? Bây giờ anh nhìn thấy rồi nên là chê vết bớt của em có đúng không? Phút trước còn nói rất đẹp, phút sau đã không thể nào nhịn được nữa à?" "Không phải, em đừng hiểu lầm. Anh chỉ là không muốn nghe người khác gièm pha em mỗi ngày. Vợ anh xinh đẹp chứ không hề xấu như bọn họ nói." Anh vội vàng giải thích, mà ăn nói thì có chút vụng về, lúng túng. Cô chỉ là trêu đùa anh thôi, không ngờ anh lại phản ứng đáng yêu như vậy. Cô bật cười: "Dạo này miệng lưỡi của anh cũng ngọt quá rồi." "Anh không nói ngọt, anh nói thật mà. Bây giờ trong mắt anh chỉ có em thôi." "Hiện tại thôi sao? Vậy tương lai sẽ là một em khác có đúng không?" "Không phải vậy." Lục Cảnh Đình có chút nóng vội, lại nhìn thấy nụ cười đầy trêu ngươi của cô, anh khựng lại. "Em cố tình trêu anh?" "Cố tình đấy thì làm sao nào? Anh làm gì em?" Cô có chút khiêu khích nhìn anh. Lục Cảnh Đình không nhịn được mà kéo cô vào trong lòng, thì thầm: "Làm sao anh có thể làm gì em được? Anh chỉ muốn yêu em thôi. Cho dù em cố tình, vô ý đều được hết." "Anh vừa nói anh yêu em có đúng không?" Cô bắt đúng trọng tâm. Lục Cảnh Đình không phủ nhận như trước đây nữa mà gật đầu: "Anh yêu em, anh rất yêu em. Anh chỉ muốn mỗi ngày yêu em, ở bên em mà thôi." Từng câu từng chữ len lỏi vào trong tâm trí của Dương Ái Vân, cô không nhịn được mà đáp: "Cảnh Đình, tại sao anh lại dễ thương như vậy chứ?" Vành tai của người đàn ông có chút đỏ lên, bình thường anh cũng không hay nói những lời thế này. Mới vừa rồi hình như là có chút kích động quá, thế nhưng mà anh không hối hận khi nói ra. Ở bên này hai người thân mật không tách rời, thì bên kia ông Lục tâm tư nặng nề. Mặc dù Cảnh Đình có thể nhìn thấy nhưng chỉ là tạm bợ và không rõ ràng. Một ngày nào đó anh có thể sẽ bị mù một lần nữa. Lúc đó cho dù có đôi mắt nào phù hợp cũng không thể nào ghép lần thứ hai. Thế cho nên cháu trai của ông cả cuộc đời này sợ rằng không thể nào nhìn thấy ánh mặt trời nữa rồi. Trợ lý ở bên cạnh nghe ông thở dài mấy lần thì không nhịn được mà lên tiếng: "Ông chủ, phía công ty báo tin tiến trình của dự án Nam Sơn khá tốt. Thế nhưng mà trong cuộc họp sáng nay, Minh Tường lại xuất hiện và đưa ra một đề nghị rất táo bạo." "Hắn ta đến Lục gia nữa sao? Cậu nói đi, hắn ta có ý kiến gì?" "Dạ, hắn đã mời thầy Phong Thủy đến, nói rằng dự án xây theo kế hoạch sẽ gặp xui rủi ạ." "Vô lý. Anh Trung, sắp xếp đi. Tôi muốn về nước trong hôm nay. Hắn ta nghĩ rằng Lục gia là nơi hắn ta muốn làm gì thì làm à?" Ông Lục không khỏi tức giận. Dù sao thì cũng lo xong chuyện ở bên này rồi, ông hoàn toàn yên tâm trở về giải quyết việc trong công ty. Ở thêm 3 ngày nữa thì Lục Cảnh Đình và Dương Ái Vân cùng nhau trở về. Vốn dĩ muốn ở lại chơi 1-2 ngày, đi chơi vài chỗ, nhưng mà nghe tin Lục gia đang rối ren, bọn họ phải trở về một chuyến. Dù sao thì Lục Cảnh Đình cũng quyết định quay trở về, phải có chuẩn bị trước. Thế cho nên 6 giờ tối bọn họ đã có mặt ở thành phố Ban Mai. Lục Cảnh Đình đeo chiếc kính chống nắng, nắm tay Dương Ái Vân bước về phía chiếc xe Bugatti màu đen chờ sẵn ở phía trước. Lần này anh nắm tay cô, dìu cô bước đi, mà không phải là cô dắt anh đi từng bước một. Cảm giác này khiến cho người đàn ông tự tin, vững vàng hơn rất nhiều. Ở đằng trước có mấy vệ sĩ đang đứng chờ một người. Định mở cửa xe thì Lục Cảnh Đình phất tay để bọn họ tránh sang một bên, rồi tự mình mở cửa cho cô. Dương Ái Vân nhìn hành động của anh, mỉm cười, ngồi lên chừa chỗ cho anh đi vào trong. Anh cũng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Cảnh Đình, mắt của anh đã thích ứng hơn chưa? Em yên tâm, tốt hơn rồi, không còn khó chịu giống như lúc đầu nữa. Xe vừa khởi động, hai người đã hỏi han nhau. Lục Cảnh Đình trả lời cho cô yên tâm. Thomas nói rằng anh cũng cần thời gian để mà thích ứng với đôi mắt này. Dương Ái Vân nghe như vậy thì cũng yên tâm, cô nhìn ra cửa sổ. Cảnh đêm hôm nay đẹp thật đấy, anh có thấy như vậy không, Cảnh Đình? Lục Cảnh Đình gật đầu, đã bao lâu rồi anh đã không nhìn được cảnh vật như thế này, cứ tưởng rằng cả đời sẽ không thể nào nhìn thấy. Không ngờ lại có ngày được nhìn một lần nữa, từng hàng cây tòa nhà, con người hiện trong mắt anh. Tuy rằng mờ nhưng không phải một màu đen giống như lúc trước, nó đã có màu sắc rồi. Chiếc xe lăn đều trên đường, cuối cùng thì cũng đến khu biệt thự xa hoa của Lục gia. Hai người bước vào bên trong biệt thự trung tâm. Lúc này toàn bộ người của Lục gia đều có mặt đông đủ, không thiếu một ai. Ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn Lục Cảnh Đình, dường như là xem anh thật sự đã nhìn thấy hay chưa. Mỗi người mang một tâm tư khác nhau, chỉ có ông Lục là bình tĩnh ngồi chính giữa. Lục Cảnh Đình đi vào trong phòng khách, đầu tiên hướng ông Lục lên tiếng. Dạ thưa ông, cháu đã về rồi. Cháu và Ái Vân mau lại đây đi, chúng ta ăn tối trước rồi nói chuyện sau nha. Ông vừa dứt lời thì ra hiệu cho người hầu dọn đồ ăn. Anh chào ông, sau đó thì cũng chưa để ý bất cứ ai trong nhà. Bà Nhung sắc mặt càng thêm khó coi, mà bà Lê, bà Liên ngại ba chồng trách mắng nên cũng chưa lên tiếng. Bà Nhung không nhịn được nói đầu tiên. Con xem bà già này chết rồi có đúng không? Lục Cảnh Đình nhìn người mẹ đối diện mình, nét mặt bà vẫn như vậy, đối với anh chỉ có bộ dáng vô cùng tức giận. Đúng là gương mặt quen thuộc, in hằn trong tâm trí của anh. Lục Cảnh Đình trả lời giọng mỉa mai. Mẹ cũng quan tâm đến sự tồn tại của con sao? Con... Bà Nhung muốn trách mắng vài câu thì ông Lục đã lên tiếng nhắc nhở. Chị Nhung, con trai chị nó vừa phẫu thuật xong đấy, chị không thể nào nói một lời tốt đẹp à? Mở miệng đóng miệng là muốn trách mắng. Nếu chị không hỏi han được thằng bé một câu thì im miệng đi. Câu nói của ông Lục khiến cho bà ta xanh mặt. Hai cô em dâu cười đắc ý, vui sướng khi mà bà Nhung gặp tai họa. Lúc này người hầu chạy đến lên tiếng nói. Dạ thưa ông chủ, đồ ăn chuẩn bị xong xuôi rồi. Được rồi, vào ăn cơm thôi. Một bàn ăn dài cuối cùng cũng ngồi đủ người. Trong lúc ăn dường như là ai cũng an phận không lên tiếng. Tuy nhiên cũng không ai ăn ngon miệng, bởi vì ai cũng nghẹn lời. Chỉ có Dương Ái Vân là vui vẻ ăn đồ do Lục Cảnh Đình gắp cho. Anh rất chăm chú nhìn vào cô, thấy cô hết đồ ăn thì lại gắp thêm. Em muốn ăn gì cứ nói với anh nha. Em biết rồi, nhưng mà anh cũng phải ăn đi. Anh xem bát của anh còn chưa vơi bao nhiêu, mau ăn đi cho em. Cô nuốt xong miếng thịt, nhìn bát của anh nói, nhân tiện gắp thêm vài món. Lục Cảnh Đình nghe theo cô, vui vẻ ăn những đồ mà cô gắp, không sót một thứ gì. Cho dù là có món anh cũng không thích, anh cũng vui vẻ ăn. Dương Ái Vân vô cùng hài lòng. Em muốn ăn thêm gỏi cuốn, anh cuốn cho em. Được rồi. Anh bỏ đũa xuống, nhúng cái bánh tráng, sau đó cho thêm rau, thịt, tôm thành thục cuốn lại và chấm nước tương đưa đến bên miệng của cô. Cô vui vẻ cắn một miếng, anh lại tiếp tục châm thêm nước tương, cứ như vậy cho đến khi mà cô ăn hết. Có muốn ăn thêm nữa không? Cô gật đầu, được phục vụ thế này cô lại muốn ăn nhiều thêm mấy cái. Đám người ngồi đó trố mắt nhìn hai người đút cho nhau ăn, mỗi người mang một biểu cảm vô cùng đặc sắc. Bà Liên không nhịn được thì lên tiếng. Cảnh Đình sáng mắt rồi, thật là biết chăm sóc vợ đấy. Ái Vân có thai, Cảnh Đình là chồng con bé, chăm sóc con bé là chuyện bình thường thôi. Ông Lục lên tiếng, bữa ăn có vẻ ngon miệng hơn so với bình thường. Sao cơ, Ái Vân có thai? Bà Liên có chút kích động, mấy người còn lại cũng không ngoại lệ, chỉ có Lục Hạo Nhiên là vẫn rất điềm tĩnh. Ông Lục không vui. Chị có cái gì mà hoảng hốt vậy chứ? Vợ chồng chúng nó cưới nhau cũng được mấy tháng rồi, có con thì có cái gì là lạ? À, con chỉ là vui mừng thay cho hai đứa nó thôi mà. Bà cũng thấy rồi đấy, vợ chồng thằng bé Minh cưới trước Vậy mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Bị người nhắc đến, Lục Cảnh Minh vẫn bình tĩnh không lên tiếng, nhưng mà sắc mặt của vợ hắn thì không được tốt cho lắm. Còn mình bị điểm danh, bà Lê cũng có chút không vui. Thím đúng là nhiều chuyện thật đấy. Con trai tôi bận rộn cứu người, đâu có nhiều thời gian mà nghĩ đến chuyện sinh con đâu. Chị nói như vậy mà nghe làm sao được. Cũng phải khai chi tán diệp cho Lục gia chứ. Chẳng lẽ một người khỏe mạnh như Cảnh Minh lại không bằng một người khiếm thị như là Cảnh Đình à? Hay là một trong hai đứa tụi nó có... Thôi đủ rồi, các chị ăn cơm hay là tranh luận, ai còn nói nữa thì cút ra ngoài cho tôi. Ông Lục xanh mặt mà quát lớn. Cả bàn cơm ai cũng rén, chỉ có Lục Cảnh Đình là đang chuyên tâm cuốn bánh tráng cho vợ. Lục Tuệ Nhi, Lục Hạo Nhiên cũng đã dừng đũa, không phải là bởi vì sợ ông Lục mà bọn họ ăn không trôi. Ăn cơm xong, mọi người lại tập trung ở phòng khách, bởi vì ông Lục nói rằng có chuyện cần tuyên bố. Trong khi toàn thể mọi người ai cũng thấp thỏm thì ông chậm rãi lên tiếng. Chuyện tôi muốn tuyên bố đó chính là từ ngày mai Cảnh Đình sẽ quay trở về công ty, đồng thời tôi sẽ giao một nửa quyền chấp trưởng gia tộc cho thằng bé. Cái gì? Ông vừa nói ra câu đó thì cả đám con dâu đồng thanh hô lên, ai cũng mang một vẻ mặt không thể nào tin được. Bà Lê là người lên tiếng trước. Ba, sao ba lại có thể quyết định đột ngột như vậy? Cảnh Đình mặc dù đã sáng mắt, nhưng mà làm sao có thể quay về công ty nhanh như thế? Hơn nữa, ba còn giao quyền chấp trưởng gia tộc cho thằng bé. Vậy là quá gấp gáp rồi, ba à. Bà Liên lần đầu tiên nói ra lời bất mãn. Đúng đấy, ba, con không đồng ý chuyện này. Trong Lục gia chúng ta, có phải chỉ có mình Cảnh Đình thôi đâu? Ba làm như vậy là bất công. Có thể nói chuyện này đã kích động không ít người. Vừa cho Cảnh Đình quay trở về công ty, vừa chia cho anh một nửa quyền chấp trưởng. Đấy chẳng khác nào đe dọa đến quyền lợi của con cái người ta. Ai có thể chấp nhận cho được chứ? Ông Lục liên tục nói đến công lao của Lục Cảnh Đình. Ý tôi đã quyết rồi. Các chị có ý kiến gì thì cũng vô dụng thôi. Tôi không phủ nhận công lao của bất cứ ai trong nhà. Nhưng mà tập đoàn Lục gia và cả cái nhà này có được ngày hôm nay, Cảnh Đình bỏ ra không ít tâm sức, nó xứng đáng có được quyền lợi và vị trí này. Mọi người nghe mà không khỏi nhức nhối. Thế nhưng bọn họ cũng không thể nào phủ nhận những điều mà ông vừa nói. 5 năm trước, khi mà cánh đàn ông trong Lục gia lần lượt ra đi, Lục gia gần như là suy sụp đến nơi. Ông Lục đau xót cho ba đứa con trai lầm bệnh một thời gian, không thể nào đứng dậy được. Trước tình cảnh đó, một tay của Lục Cảnh Đình đã cố gắng chống chọi, đẩy mạnh sự phát triển của tập đoàn Lục gia. Sau này anh bị mù, những người kia mới có cơ hội chen chân quản lý Lục gia. Cũng từ đó, cái nhà này mới có thể lộn xộn không đâu vào đâu như thế. Bây giờ ông Lục đưa ra quyết định này cũng chẳng có gì là sai. Cái gì vốn thuộc về Lục Cảnh Đình thì cuối cùng vẫn là của anh. Buông hay nắm là quyền của anh, không ai can thiệp được. Cả gia đình đang im lặng thì tự dưng có giọng nói vang lên. Cũng tốt, nếu anh họ quay về công ty thì con có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Lục Hạo Nhiên. Không thể nói, hắn chính là người nói ra câu nói này. Bà Liên lập tức không vui. Con nói linh tinh cái gì thế? Con có ý gì, Hạo Nhiên? Ông nội, con muốn xin nghỉ phép 1 tháng. Hắn ta không thèm nhìn mẹ mình mà nhìn sang ông nội lên tiếng hỏi. Bà Liên bị con trai phớt lờ thì trong lòng nóng gan nóng ruột hơn bao giờ hết. Con nói cái gì thế, Hạo Nhiên? Con bị điên à? Ông Lục trả lời Lục Hạo Nhiên. Các hạng mục của cháu đang làm thế nào rồi, Hạo Nhiên? Dạ, chỉ trong tuần này là xong rồi. Thế thì được, cháu cứ tạm thời nghỉ ngơi đi. Ông gật đầu cho phép, cũng không hỏi lý do cụ thể. Mấy tháng nay, theo ông quan sát thì Lục Hạo Nhiên có vẻ khá yên tĩnh. Cho dù không tranh được trước tổng giám đốc, cũng chưa có ý đồ gây trở ngại cho Tuệ Nhi. Lại nói, năng lực làm việc cũng rất tốt, chỉ là đứa cháu trai này của ông, nó quá âm trầm, làm việc kín kẽ, khiến cho ông khó lòng an tâm. Những người còn lại ai cũng mang tâm trạng riêng, chỉ có bà Liên là phẫn nộ, giống như núi lửa sắp phun trào đến nơi. Con giải thích cho mẹ, Hạo Nhiên, đang yên đang lành, con muốn nghỉ là nghỉ thế nào? Con mệt rồi, con chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi. Hắn nhàn nhạt lên tiếng đáp. Bà Liên không thể nào chấp nhận được chuyện này, muốn răn dạy mấy câu thì ông Lục đã nói. Thôi thôi, không còn chuyện gì nữa thì giải tán hết đi. Ba, Hạo Nhiên chắc chỉ là nói đùa thôi, ba đừng tin thằng bé. Thằng bé chắc là sẽ không nghỉ đâu, ba. Bà Liên nóng ruột, vội vàng nói với ông Lục. Ông còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị bà Lê cướp lời. Thím Liên, thím không nghe thấy Hạo Nhiên nó vừa nói gì à? Thằng bé muốn nghỉ, thím cứ để cho thằng bé thư giãn một chút thì làm sao? Không phải chuyện nhà chị đừng có mà xen vào, chị Lê. Bà Liên tức giận đến đỏ mặt. Thôi, tất cả về hết đi, ông già này cần phải nghỉ ngơi rồi. Ba, còn có chuyện muốn nói. Cảnh Đình quay trở về công ty thì sẽ giữ chức gì? Lúc này bà Nhung im lặng bấy lâu chợt lên tiếng hỏi. Mọi người cũng ngỡ ngàng theo bà ta. Đúng vậy, Lục Cảnh Đình quay về thì giữ chức gì đây? Đây đúng là điều mà nhiều người quan tâm, thế cho nên tất cả đều nín lặng chờ ông Lục lên tiếng. Ông Lục không nói rõ ràng, khiến cho ai cũng thấp thỏm. Chuyện này ngày mai tôi sẽ công bố trong công ty. Cảnh Đình vẫn còn đang giữ trong tay 30% cổ phần, đương nhiên sẽ ở vị trí xứng đáng. Các chị cứ biết như vậy đi. Bà nói cái gì cơ? Cảnh Đình vẫn giữ cổ phần sao? Không phải là ba lấy về rồi à? Cả ba cô con dâu của ông Lục nghe tin này như sét đánh ngang tai. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều cho rằng Cảnh Đình không còn khả năng chống trụ công ty. Ông già sẽ rút hết cổ phần về. Nào có ngờ, anh vẫn còn đang nắm giữ những 30%. Bà Nhung xanh mặt, tính toán một hồi, lại không ngờ đến điểm này. Trong tay Lục Cảnh Đình có 30% cổ phần, thì muốn đứng đầu cả tập đoàn Lục gia còn gì nữa? Ông già này rốt cuộc là không bỏ được thằng bé sao? Cổ phần là của thằng bé, tôi lấy về làm gì? Không phải lời ra lời vào gì nữa, ai về nhà nấy, đừng khiến cho tôi phải đau đầu thêm. Thái độ của ông Lục có vẻ quả quyết, khiến cho tất cả mọi người không ai dám nói gì nữa. Cuối cùng thì ai cũng mang theo tâm tư mà trở về phòng. Lục Cảnh Đình định đưa Dương Ngài Vân lên phòng thì đã bị bà Nhung gọi lại. Cảnh Đình, mẹ muốn nói chuyện với con đây. Hai người đi đến cầu thang thì dừng bước. Nếu là chuyện liên quan đến việc con trở lại công ty thì mẹ không cần phải nói thêm gì đâu. Con nói như vậy là sao? Con không xem mẹ ra cái gì rồi, có đúng không? Bà Nhung phẫn nộ, Lục Cảnh Đình càng lạnh lùng hơn. Con không dám. Bà Nhung trong lòng càng thêm phẫn uất, nhưng mà vẫn phải nhẫn nhịn mà đáp. Chẳng phải con rất muốn có được sự chú ý của mẹ sao? Mẹ sẽ quan tâm con hơn một chút nếu con đồng ý không quay trở về công ty nữa. Thêm vào đó, con phải chuyển số cổ phần mình đang nắm giữ sang cho Cảnh Đông. Lời nói của bà Nhung khiến cho Lục Cảnh Đình xém chút nữa hít thở không thông. Dương Ái Vân cũng không nghĩ rằng bà có thể ngang nhiên đưa ra điều kiện vô lý như vậy. Không khí trong căn phòng trùng xuống hẳn, bà Nhung cho rằng điều mình nói quá hợp tình hợp lý. Bao lâu nay bà ta luôn biết Lục Cảnh Đình trông mong tình yêu thương của bà ta mà không có được, thế cho nên mới tự tin nói ra điều kiện đó. Dương Ái Vân cảm nhận cơ thể của người đàn ông có chút run rẩy, anh im lặng không nói gì, nhưng mà cô biết anh đã tổn thương sâu sắc. Đôi khi một câu nói cũng đủ lấy mạng một con người. Bà Nhung năm lần bảy lượt nói ra lời cay độc nhẫn tâm. Cho dù Lục Cảnh Đình có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa thì khó lòng mà chịu nổi. Cô nắm chặt tay anh rồi nhìn người phụ nữ ăn mặc cao quý ngút ngàn, ánh mắt châm chọc, mỉa mai mà hỏi. Mẹ, rốt cuộc thì Cảnh Đình có phải là con của mẹ không? Nghe câu hỏi này của cô, bà Nhung có chút chấn động, lại cay nghiệt mà đáp. Dương Ái Vân, ở đây không có chỗ cho cô lên tiếng. Cảnh Đình không phải là con tôi thì là con ai? Cô tốt nhất ngậm mồm vào, đừng chia rẽ mẹ con tôi. Từ ngày cô bước chân vào cái nhà này, tất cả đã loạn hết cả lên. Đứa con trai nào của tôi cô cũng dụ dỗ cho được. Cô đúng là cái đồ không có liêm sỉ. Con chỉ hỏi một câu thôi. Cảnh Đình làm cái gì sai mà khiến cho mẹ đối xử với anh ấy như vậy chứ? Ai nhìn vào còn tưởng rằng anh ấy chỉ là con ghẻ của mẹ thôi. Cô cười mỉa mai. Bà Nhung có chút chết lặng, buông ra lời châm chọc. Dương Ái Vân, sao cô không nói mẹ mình ấy? Bà ta cũng là mẹ ruột của cô, có đúng không? Thế bà ta có xem cô là con gái ruột không? Bà Nhung châm chọc người khác mà không biết rằng mình đang nói cái gì. Cô cười lạnh. Ý mẹ là gì? Mẹ đang muốn nói với con rằng mẹ và cả mẹ ruột của con là cùng một dạng người, không quan tâm gì đến con của mình, chỉ biết lợi ích của bản thân mình thôi, có đúng không? Đúng, mẹ ruột con không tốt đẹp, nhưng mà mẹ cũng không hơn không kém gì bà ấy. Con và Cảnh Đình chỉ mong mỏi một chút tình thương của mẹ, nhưng mà xem ra trong mắt các người, chúng con giống như là tôm tép, không xứng đáng để mẹ mình để vào mắt. Khi cần thì đưa ra điều kiện, không cần thì vứt bỏ một xó, mặc kệ sống chết, có đúng không? Cô nói đủ rồi đấy, Dương Ái Vân. Làm gì có con dâu nào mà cãi mẹ chồng nhem nhẻm như cô không? Nếu ba chồng tôi không bảo vệ cô, thì cô có thể đứng trong căn nhà này nữa sao? Bà Nhung bị chỉ trích thì đỏ hết cả mặt lên. Lục Cảnh Đình chết lặng một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm khàn, lạnh lùng vô cùng. Mẹ thôi đi, mẹ đừng đụng đến vợ con. Bà Nhung không ngờ anh có thể lên tiếng vào lúc này. Con lại còn bảo vệ nó à, Cảnh Đình? Con không thấy từ nãy đến giờ nó hỗn láo với mẹ như thế nào à? Con chỉ biết cô ấy đang quan tâm mà thôi. Còn mẹ thì sao? Một chút tình thương mà mẹ nói con cũng không hiếm lạ. Mẹ cứ cất giữ trong người con mà mẹ yêu thương nhất đi. Từ giờ đừng nói điều kiện gì với con cả, mẹ không xứng. Giọng nói của anh có chút trào phúng. Đúng là anh trông chờ tình yêu thương của bà ấy, nhưng mà không phải là cái kiểu bố thí thế này. Vừa dứt lời, anh cùng với Dương Ái Vân đi thẳng lên cầu thang. Được ba bậc thì người đằng sau đã quát lên. Lục Cảnh Đình, con nói mẹ không xứng là không xứng cái gì? Bước chân của hai người lại khựng lại. Anh không quay người, chỉ đứng trên cầu thang mà đáp. Con nói như vậy vẫn chưa đủ rõ sao? Vậy thì để con nói thẳng nha. Từ giây phút này trở đi, Lục Cảnh Đình con coi như là không có mẹ. Thế cho nên sau này mẹ không có tư cách để xen vào chuyện của con, cũng không có tư cách để mà chỉ trích Ái Vân. Nếu như mẹ còn gây hiềm khích với cô ấy, thì con chỉ có thể đưa mẹ ra khỏi Lục gia. Anh nói xong lời cần nói thì tiếp tục đưa cô đi về phòng của mình, mặc kệ bà Nhung trố mắt nhìn theo. Thân hình của bà ta xém chút nữa là đứng không vững, miệng lắp bắp. Con lại dám nói như vậy với mẹ sao? Không, không thể nào. Bà chủ. Bà Minh đứng bên cạnh muốn đi đến đỡ người thì bà Nhung đã hét lên. Lục Cảnh Đình, con đứng lại cho mẹ. Con dám đối xử với mẹ như vậy sao? Mẹ là mẹ ruột của con đấy, đứa con bất hiếu này. Con thử đuổi mẹ mà xem. Bà Nhung nói gì, Lục Cảnh Đình và Dương Ái Vân cũng không nghe thấy. Bọn họ đã đi vào trong phòng rồi. Chỉ có Lục Cảnh Đông đứng nhìn mẹ mình trong chết lặng. Cậu bé cũng không rõ anh trai có phải là con của mẹ không, mà năm lần bảy lượt, hết lần này đến lần khác, mẹ đối xử với anh theo cái cách như vậy, quá tàn nhẫn. Trên phòng, Lục Cảnh Đình gục trên vai của Dương Ái Vân. Cô biết trong lòng anh đang rất khó chịu, nhưng mà không khuyên bảo gì cả, chỉ yên lặng ôm anh. Một hồi lâu sau, anh mới lên tiếng. Ái Vân, em nghe đây. Anh không muốn chờ đợi nữa, anh mệt rồi. Từ bây giờ anh chỉ có em thôi. Em đừng bỏ anh, đừng không quan tâm đến anh, có được không? Anh khàn giọng hỏi cô, rồi từ từ ngước mặt lên nhìn cô. Chiếc kính của anh đã được tháo xuống, trong phòng chỉ có đèn ngủ nên không ảnh hưởng quá nhiều đến tầm nhìn. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, bình thường đôi mắt của anh không có cảm xúc gì, nhưng mà lúc này đây lại hiện ra sự chua chát, đau xót, giống như là một đứa bé bị bỏ rơi ở giữa đường, không ai ngó ngàng. Cô chạm vào má anh, dịu dàng đáp. Làm sao mẹ em có thể không quan tâm đến anh? Lúc nào em cũng đặt anh ở vị trí quan trọng nhất, thế cho nên anh không cần lo lắng gì cả. Anh mệt mỏi quá thì cứ dựa vào em là được rồi. Trước mặt em không cần phải chịu đựng, muốn cười cứ cười, muốn khóc cứ khóc. Em luôn luôn ở bên cạnh anh, không bao giờ rời bỏ anh. Cô dùng sự chân thành nhất của mình để mà xoa dịu anh. Đây cũng không phải là lời an ủi nhất thời, nó giống như là một lời đảm bảo. Đảm bảo về tương lai của cả hai người. Lục Cảnh Đình nghe được những lời này thì không thể nào kiềm chế được bản thân. Anh ôm ngược lấy cô, rồi hôn lên môi cô, nụ hôn nồng nàn, da diết. Nó không quá cuồng nhiệt, nhưng có sự luyến tiếc, dây dưa. Cuộc đời này anh không muốn rời xa cô. Ở biệt thự phía Bắc lúc này, bà Liên điên đầu liên tục chất vấn con trai. Hạo Nhiên, con nói cho mẹ biết đi, rốt cuộc là con đang nghĩ cái gì trong đầu thế? Lục Cảnh Đình quay trở về rồi, là con muốn nghỉ à? Con muốn tập đoàn Lục gia cứ như vậy mà nằm trong tay nó à? Lục Hạo Nhiên ngồi trên ghế, tư thế dửng dưng khiến cho bà Liên lại càng thêm nóng ruột. Anh ta dường như là không để cho lời mẹ nói trong lòng, chỉ bảo con sẽ tự có tính toán của riêng mình. Tính toán cái gì? Con nói rõ cho mẹ nghe. Mẹ cứ việc làm chức phu nhân của mẹ, còn những chuyện còn lại không cần quan tâm đâu. Lục Hạo Nhiên cuối cùng cũng nhìn mẹ mình lấy một cái. Bà Liên làm sao có thể ngồi yên? Con nói như vậy là sao? Mẹ là vì ai chứ? Lần trước con thua Tuệ Nhi thì cũng thôi đi, cả mấy tháng trời con vẫn án binh bất động, lại còn điều chú Lam đi. Mẹ thật sự là không hiểu con đang nghĩ cái gì trong đầu. Con nghĩ cái gì? Mẹ mãi mãi không hiểu được đâu. Lục Hạo Nhiên đứng dậy, không muốn nói gì thêm nữa. Con đi đâu? Bà Liên thấy hắn sắp đi thì vội vàng nói, chuyện còn chưa nói xong, vậy mà thằng bé này dám phớt lờ mẹ như vậy sao? Lục Hạo Nhiên không trả lời mà một mạch rời khỏi căn biệt thự. Hắn muốn đi chứng thực một điều, cho nên tạm thời không muốn quan tâm đến chuyện này thêm nữa. Ở phía bên này, bà Lê cũng vì con gái mà thấp thỏm toan tính. Tuệ Nhi này, con nói xem, ông nội con sẽ cho Lục Cảnh Đình chức vụ gì đây? Không phải là ông định trao luôn chức chủ tịch cho nó đấy chứ? Như vậy thì chúng ta khổ cực bao lâu, thành công cốc công cò à? Lục Tuệ Nhi ngược lại không lo lắng chuyện này mà thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng mà với lo lắng của mẹ, cô lại đau đầu lên tiếng đáp. Con leo lên đến chức vụ này coi như là tận lực lắm rồi, mẹ còn muốn con thế nào nữa đây? Thế nào là thế nào? Tổng giám đốc làm gì bằng chủ tịch được. Con biết mẹ muốn nói gì, nhưng mà chúng ta bây giờ thân cô thế cô, con ngồi ở chức vụ tổng giám đốc cũng chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa bây giờ công ty đang rất rối loạn rồi, con chỉ có thể tận lực thôi. Cô ngăn cản lời nói của mẹ. Cô không quá tham vọng, nhưng mà mẹ cô thì lại khác. Công ty lại có chuyện gì à? Không phải là con nói với mẹ chuyện của Nam Sơn được giải quyết rồi sao? Không phải chuyện của Nam Sơn. Vậy chuyện gì? Gần đây có một tập đoàn đang nổi lên, không biết họ dùng cách gì lại có được 5% cổ phần của Lục gia, trở thành cổ đông nhỏ. Cái tên này từ khi mà vào công ty làm mọi chuyện rối tung rối mù, khiến cho ông nội vô cùng đau đầu. Lục Tuệ Nhi thở dài, hình như là từ lúc cô lên trước chưa có ngày nào được yên ổn. Bà Lê có chút ngỡ ngàng. Tại sao lại có chuyện đó chứ? Tập đoàn đó tự dưng ở đâu chui ra? Thôi thôi, mẹ không cần quan tâm đâu. Mẹ cứ để con nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai có cuộc họp cổ đông sáng sớm đấy. Tuệ Nhi không muốn dài dòng với mẹ. Những gì bà muốn, cô sợ rằng cô không thể nào đạt được. Bà Lê tuy rằng nóng ruột, nhưng mà thấy con gái như vậy cũng đành thôi. Lúc này Lục Cảnh Minh lại đưa vợ mình đi vào. Nhìn đứa con này bà lại càng thêm ảo não. Con trai người ta thì leo lên đến đâu rồi, mà con trai của bà lại cứ thích làm bác sĩ quèn. Như vậy thì biết bao giờ mới khá lên được. Lại nói, nhìn thấy đôi mắt con dâu đỏ hoe, bà nhíu mày. Làm sao thế? Hai đứa có chuyện gì à? Lục Cảnh Minh muốn nói thì vợ đã lên tiếng trước. Dạ, anh Minh, anh ấy lại muốn đi nước ngoài tham dự hội thảo. Lần này là đi 3 tháng, mẹ à? Bà Lê sẵn giọng. Con lại muốn đi sao? Vợ con thì làm thế nào? Con xem, Hai đứa cưới nhau cũng được nửa năm rồi mà không có động tĩnh gì. Lần này không có đi đâu hết, con ở nhà với vợ con đi. Lục Cảnh Minh cảm thấy đau đầu vô cùng. Vợ làm loạn lên, mẹ thì không ủng hộ, nhưng mà hắn ta lại có niềm đam mê, làm sao từ bỏ được. Mẹ à, chuyện con cái không thể nào một sớm một chiều là có ngay được. Đó là do anh cứ đi đi về về, không ở cùng em đấy chứ. Nếu anh ở nhà thường xuyên, chúng ta đã sớm có con rồi. Con dâu nói đúng đấy. Con trai, con nên xem lại mình đi. Làm bác sĩ thì cũng phải có thời gian chăm sóc cho gia đình của mình. Con xem cả cái nhà này loạn thành thế nào rồi mà con còn có tâm tình đi đây đi đó. Từ đầu con nói rồi, con chỉ theo nghề y thôi. Chuyện trong gia đình thế nào con không xen vào. Còn chuyện của vợ chồng con, mẹ cứ để chúng con tự giải quyết. Giải quyết sao? Vậy được rồi, con mau cho mẹ có cháu bồng cháu bé đi. Con cái là trời cho, không phải là con muốn là được. Mẹ đừng gây sức ép cho con nữa. Mẹ muốn cháu nội là gây sức ép sao? Con... Mẹ à, đủ rồi đấy. Anh hai cũng vất vả lắm rồi, mẹ đừng làm loạn lên nữa, có được không? Giọng nói của Lục Tuệ Nhi từ trên lầu vang xuống. Không phải là con nói con đi ngủ rồi sao, Tuệ Nhi? Tiếng ồn vang đến tầng 2, làm sao mà con ngủ được? Ừ thì mẹ xin lỗi. Lục Tuệ Nhi nhìn cả ba người, không nhịn được mà nói thêm. Anh làm bác sĩ cũng không dễ dàng gì đâu. Mọi người không thể nào thông cảm cho anh một chút à? Chuyện con cái không phải cứ muốn là được. Mẹ và chị dâu hấp tấp làm cái gì? Lẽ nào anh hai có con thì gia đình sẽ khấm khá hơn sao? Vợ của Lục Cảnh Minh không nhịn được. Tuệ Nhi, sao em có thể nói như vậy? Em xem đi, Dương Ái Vân có con, ông nội vui vẻ biết bao nhiêu. Chị muốn có con chỉ để khiến cho ông nội vui vẻ thôi sao? Hay là chị cho rằng có đứa bé thì ông nội yêu ái gia đình chúng ta hơn? Chị không có ý đó. Em không biết chị có ý gì, nhưng mà từ trước đến nay ông nội đều không hướng về chúng ta. Thì cho dù chị có sinh cả 10 đứa con cũng như thế thôi. Thay vì oán trách chồng mình, chị nên quan tâm chăm sóc anh ấy thì tốt hơn. Đừng có lúc nào cũng bày ra vẻ mặt khó coi. Anh ấy cũng là con người, cũng biết mệt mỏi mà, chị có hiểu không? Bị em chồng liên tục trách mắng, người phụ nữ vừa uất tức vừa cam chịu, đôi mắt lại hướng về chồng cầu giúp đỡ. Thôi được rồi, Tuệ Nhi, anh biết em lo nghĩ cho anh, tất cả cũng là do anh không tốt, không thể nào cân bằng được công việc và gia đình, đã khiến cho em suy nghĩ rồi. Cảm ơn em và cũng xin lỗi em. Người một nhà, anh còn khách sáo làm gì? Năm đó, mẹ gây sức ép cho hai anh em cô, bắt một trong hai người phải vào Lục gia cho bằng được. Thế nhưng mà cả hai người đều có mơ ước riêng của mình, không ai muốn vào công ty. Cuối cùng, Lục Tuệ Nhi đành phải buông bỏ giấc mơ của mình, thay anh trai đến công ty làm việc. Cũng chính vì thế mà Lục Cảnh Minh áy náy cho đến tận bây giờ. Chuyện con cái, con sẽ cố hết sức, không để cho mẹ bận tâm nữa. Mẹ cứ yên tâm, đi nghỉ đi. Vừa dứt lời, hắn nhìn người vợ đầu ấp tay gối của mình. Nếu như ở bên cạnh anh, em cảm thấy quá áp lực và không thể nào cam chịu được thì cứ nói với anh. Bất cứ lúc nào, anh cũng có thể cho em tự do. Anh nói như vậy là có ý gì? Anh muốn ly hôn với em sao? Không, chuyện này là do em quyết định. Em muốn thế nào, anh sẽ nghe theo. Dù sao thì ban đầu chúng ta kết hôn là do cha mẹ hai bên mai mối. Anh cũng chưa từng hỏi em có đồng ý ở bên cạnh anh không. Cái này là do anh sơ suất, anh xin lỗi. Có lẽ ở bên cạnh anh, em chưa từng cảm thấy thoải mái hay là hạnh phúc. Anh cũng không thể nào cho em những thứ em muốn. Thế nên nếu em muốn rời đi, anh sẽ thành toàn. Tại sao anh có thể nói ra những lời này? Lục Cảnh Minh nhắm mắt lại, thở ra một hơi, không nói gì nữa mà đi lên lầu. Lục Tuệ Nhi nhìn bóng lưng có phần cô đơn của anh trai, thở ra mà nói. Chị Phương, chị có thực sự thích anh ấy không? Câu hỏi của Lục Tuệ Nhi khiến cho người phụ nữ ngừng khóc, bất định không có câu trả lời. Chị cứ suy xét cho thật kỹ tình cảm của mình. Nếu yêu thích anh ấy thì ở lại và thông cảm cho công việc của anh ấy. Còn nếu không thì... Nói đến đây, Cô không biết phải nói thêm gì nữa, đành để lại câu trả lời cho người phụ nữ. Là một người em gái, cô chỉ có thể làm đến đây mà thôi. Bà Lê nhìn con trai, con dâu và con gái lại chưa từng lên tiếng một lần, không biết trong lòng bà đang có suy nghĩ gì nữa. Sáng sớm, Dương Ái Vân đã tỉnh dậy, sắp xếp quần áo cho Lục Cảnh Đình. Cô tỉ mỉ chọn từ áo sơ mi cho đến cà vạt, áo vest. Lục Cảnh Đình vừa tắm xong bước ra, thấy bóng dáng tất bật của vợ. Anh đứng tựa đầu vào cửa, đôi mắt dịu dàng, dõi theo sau lưng cô. Mỗi giây mỗi phút, anh đều muốn khắc ghi hành động, cử chỉ của cô trong tâm trí của mình. Căn phòng này cũng được Dương Ái Vân bảo người thiết kế lại. Trong phòng không có ánh đèn sáng nào, chủ yếu là đèn mờ. Có thể nói để không ảnh hưởng đến mắt của anh, cô tận lực hạn chế ánh sáng màu trắng, ngay cả rèm cửa cũng không mở ra. Tuy nhiên căn phòng vẫn sáng sủa đủ dùng. Dương Ái Vân nghe thấy tiếng động thì nhìn sang, thấy người đàn ông mặc duy nhất một chiếc áo tắm để lộ ra cơ ngực. Mái tóc ướt át, từng giọt nước cứ như vậy mà chảy dần xuống. Từ cổ đến xương quai xanh rồi theo cơ bụng. Nhìn thấy cảnh xuân trước mắt mà cô không nhịn được đi đến chỗ anh, ngón tay chỉ vào khuôn ngực của anh, đầy ý tứ lên tiếng. Lục đại thiếu gia, mới sáng sớm đã muốn quyến rũ vợ rồi, có đúng không? Xin hỏi cô Vân, cô có hài lòng về những gì của tôi không? Cô có hài lòng về những gì tôi có không? Xài cũng xài qua rồi, bạn Đình thử nói xem có hài lòng cô Vân hay không nào. Cô xoay xoay ngón tay vẽ vòng tròn lên lồng ngực của anh. Nhìn nụ cười giảo hoạt đó, anh nắm chặt ngón tay tinh nghịch trên lồng ngực của mình. Xem ra là cũng hài lòng, nhưng mà chưa đủ thì phải. Vừa dứt lời, anh kéo cả người vào trong lòng, hơi thở và mùi sữa tắm trên người anh càng thêm đậm hương. Dương Ái Vân phút chốc mê muội, cô thuận thế kiễng chân rồi chạm vào yết hầu đang lên xuống của người đàn ông. Em đúng là không thể nào đủ được, anh có muốn em tiếp tục không? Đừng làm loạn nữa, em đang mang thai đấy, 3 tháng đầu chúng ta không thể nào. Người đàn ông còn chưa nói xong đã bị đôi môi anh đào của cô chặn lời. Cơ thể anh khựng lại, cho dù có hôn bao nhiêu thì cô vẫn cứ mê người như vậy, khiến anh không thể nào tách rời. Lục Cảnh Đình cũng biến bị động thành chủ động, không để cho cô kịp tấn công. Anh giống như con sói hoang mà thưởng thức đôi môi hại người của cô. Hai người dây dưa một hồi, bàn tay của cô bắt đầu di chuyển, chạm lên lồng ngực săn chắc, rất tự nhiên mà càn cuối. Khi mà cô chạm đến nơi nào đó, anh nhanh chóng bắt lấy tay cô, đồng thời buông ra. Đừng nghịch nữa, Ái Vân. Chúng ta không thể nào cùng nhau làm, vậy thì để mình em làm cho. Anh chỉ cần nằm im, hưởng thụ thôi. Không phải tự dưng cô đưa ra lời đề nghị này, bởi vì cô biết rằng đêm qua cô trêu chọc quá độ, khiến cho người nào đó nghẹn cả đêm khó lòng ngủ yên. Sáng nay coi như là bù đắp cho anh. Không được, em phải ngoan, anh không sao cả, chỉ cần cho anh ôm một chút là được rồi. Hôm qua anh ôm em cả đêm, có cảm thấy dễ chịu hơn một chút nào không? Sắc mặt của anh đã ửng đỏ, quả thật là không có bao nhiêu tác dụng. Anh cũng phải đi tắm những 2 lần, bây giờ do cô trêu chọc mà cơ thể đã bắt đầu dục dịch. Còn ăn sáng nữa, chúng ta nên... Chửi hết câu, cả cơ thể đột nhiên bị kéo đi. 3 giây sau, cả người anh đã bị ném xuống giường. Áo choàng tắm cũng theo đó mà tuột xuống từ bao giờ, để lộ ra cơ thể săn chắc, cơ bụng 6 múi mà các cô gái đều yêu thích. Thêm vào đó là cả cơ thể với nước da màu đồng đầy quyến rũ. Không ai ngờ Lục Cảnh Đình vừa về một cái đã lập tức lên chức phó chủ tịch. Điều này làm cho không ít người phản đối. Đầu tiên là vài vị giám đốc cốt cán trong công ty. Chủ tịch à, cậu Cảnh Đình lên làm phó chủ tịch có phải là không hợp lý lắm không? Có gì không hợp lý? Thằng bé giữ trong tay 30% cổ phần công ty, lúc trước cũng từng là tổng giám đốc của Lục gia, đã đưa Lục gia đi lên đứng đầu kinh tế trong nước. Các người nói xem, Cảnh Đình lên làm phó chủ tịch thì có gì bất ổn chứ? Ông Lục lời lẽ sắc bén, ánh mắt thâm sâu nhìn mọi người. Trong phút chốc, ai cũng im lặng, không thể nào tìm ra được lý do để mà phản đối. Thế nhưng lúc này lại có giọng nói vang lên. Chủ tịch Lục, mặc dù tôi gia nhập Lục gia không được bao lâu, nhưng mà cũng biết nguyên tắc trong công ty. Đúng là cậu Cảnh Đình cái gì cũng ưu tú, nhưng mà đủ điều kiện và cũng đủ điều kiện để giữ chức phó chủ tịch. Nhưng tôi được biết các chức vị trong công ty cũng phải có sự thông qua của ban hội đồng, nếu không thì chúng tôi cũng không có mặt trong đây để làm gì. Ngài nói xem như vậy có đúng không? Mặc dù mọi người không thích gì Minh Tường, nhưng lời nói của ông ta vừa rồi khiến không ít người dựa vào để mà phản đối. Đúng đấy, thưa chủ tịch. Lục Trương, chức vụ tổng giám đốc cũng phải thông qua bầu chọn. Chức phó chủ tịch quan trọng như vậy, làm sao có thể làm qua loa? Hơn nữa, cậu Cảnh Đình rời công ty được một năm, có nhiều biến chuyển. Cậu ấy liệu rằng có thể nắm bắt được tình hình trong công ty hiện tại không? Lời nói của người đàn ông vừa dứt thì ông Lục đã nhăn mặt. Vậy ý anh là phải có sự cho phép của các anh thì Cảnh Đình mới được ngồi lên chức vụ này, đúng không? Tôi nói cho các người biết, công ty này là một tay Cảnh Đình kéo lên. Đáng lẽ thằng bé mới là người có quyền lựa chọn các người ngồi vào vị trí này, chứ không phải là các người chọn ngược lại nó đâu. Đám người bên dưới có chút ruột đầu không dám lên tiếng, nhưng mà Minh Tường thì lại không biết điểm dừng. Ông ta tiếp tục nói. Chủ tịch Lục, ông nói như vậy là có phần thiên vị cháu trai của mình rồi đấy. Tập đoàn Lục gia lớn mạnh như ngày hôm nay cũng không thể nào thiếu sự đóng góp của các vị ở đây. Tất nhiên bọn họ cũng có quyền lên tiếng với người lãnh đạo trực tiếp của mình chứ. Minh Tường, anh đừng có mà ỷ vào 5% cổ phần trong tay thì muốn nói gì cũng được. Lục gia chúng tôi không phải là nơi mà tay anh có thể thò vào được đâu. Ông Lục nhìn người đàn ông mặc áo vest đỏ cảnh cáo một câu. Minh Tường lại cười sán lạn. Tôi nào dám, chẳng qua là tôi chỉ muốn đóng góp chút ý kiến. Nếu cậu Cảnh Đình lên chức phó chủ tịch lại không khiến cho người ta bái phục, thì sau này làm sao điều hành tốt công ty? Anh... Ông nội, ông cứ để cháu. Lục Cảnh Đình ngồi bên cạnh hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Ông Lục thấy như vậy thì nguôi ngoai cơn giận để anh xử lý tiếp. Lục Cảnh Đình ngồi chính giữa bàn, ánh mắt nhìn xuống những kẻ phản đối mình ở bên dưới. Không tức giận, cũng không kiêu ngạo, chỉ nói. Các vị có gì không hài lòng về tôi à? Ở bên dưới không ai nói gì, Lục Cảnh Đình nhàn nhạt nói tiếp. Bây giờ từng người đứng lên nói đi. Tám người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng thì có một người bên phía Lục Hạo Nhiên lên tiếng trước. Trước đây năng lực của cậu chúng tôi không có gì nghi ngờ. Thế nhưng bây giờ cậu đã rời công ty một năm, có nhiều sự việc xảy ra, cậu làm sao có thể đảm bảo mình có thể điều khiển Lục gia tốt hơn khi trước chứ? Người này vừa dứt lời, người kia đã đứng lên. Đúng đấy, hơn nữa tôi nghe nói cậu tuy rằng mắt sáng nhưng đôi mắt không đủ hoàn chỉnh, như vậy làm sao có thể làm việc hiệu quả được đây? Ông Lục nghe được lời nói của người vừa rồi thì đanh mặt hỏi trợ lý. Tại sao giám đốc Đỗ lại biết chuyện này? Không phải tôi đã bảo cậu là phong tỏa tin tức rồi sao? Dạ tôi đã phong tỏa, nhưng mà có vài lỗ hổng khó tránh khỏi. Chuyện này là tôi làm không chu toàn, tôi sẽ chịu phạt. Bỏ đi, cũng không thể nào trách cậu được. Lục Cảnh Đình nghe được những lời của bọn họ thì vẫn chưa có biểu hiện gì. Hóa ra các vị e ngại năng lực và đôi mắt này của tôi. Đúng là đôi mắt này tuy sáng vẫn còn nhiều khiếm khuyết, có điều nó lại không ảnh hưởng gì đến năng lực của tôi cả. Nếu các vị nhắm vào đây để phản đối thì tôi sẽ dùng một tháng để chứng thực. Trong vòng một tháng tôi sẽ khiến cho Lục gia tăng lợi nhuận gấp 3 so với những gì mà các người đã làm được. Ở bên dưới nghe anh nói như vậy thì hít hà một hơi. Lợi nhuận của Lục gia bây giờ đã cao chót vót, không đâu sánh bằng. Vị này còn tuyên bố làm cho nó gấp 3, đúng là vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Minh Tường cũng không nghĩ rằng anh dám nói như vậy. Cảnh Đình thiếu gia, thật là dám nói chuyện. Nếu cậu không làm được thì sao đây? Nếu tôi không làm được thì tôi đã không nói ra câu đó rồi. Giọng nói của anh đầy châm biếm lạnh lùng. Minh Tường nhìn anh, cười như có như không, nói tiếp. Xem ra cậu rất chắc chắn mình sẽ thành công. Vậy chúng tôi cũng cần một lời đảm bảo từ cậu. Nếu như cậu không làm được như mình nói thì vĩnh viễn không được bước chân vào tập đoàn Lục Gia. Đồng thời phải chia đều số cổ phần mà mình đang có cho các cổ đông còn lại. Cậu thấy thế nào? Mọi người nghe như vậy đều có biểu cảm không dám tin. Minh Tường nói ra những lời này quả thật là to gan lớn mật, khiêu khích người khác. Lục Hạo Nhiên dừng nghịch điện thoại, đôi mắt đã lạnh đi vài phần. Ở bên trên, ông Lục đã tức giận, đập bàn đứng dậy. Minh Tường, anh là cái thá gì mà dám ra điều kiện với cháu trai của Lục chính tôi? Được, tôi đồng ý. Ông vừa dứt lời thì giọng nói trầm thấp ở bên cạnh đã vang lên. Ông có chút không hiểu nhìn Lục Cảnh Đình. Cảnh Đình, cháu... Nhưng ra điều kiện với Lục Cảnh Đình tôi thì cũng không phải là dễ. Ông phải đưa ra được một cái giá cho phù hợp. Ngay như vậy, Minh Tường cười híp mắt. Cậu Cảnh Đình muốn gì ở tôi nào? Nếu tôi làm được thì ngược lại ông phải trả 5% cổ phần, đồng thời sang nhượng 2 khu bất động sản ở thành phố phía Nam cho vợ tôi. Tập đoàn Minh Tường các người cũng phải cút khỏi tầm mắt của tôi, càng xa càng tốt. Nếu không thì đừng trách Lục Cảnh Đình tôi đuổi cùng giết tận. Âm điệu của người đàn ông chứa 5 phần tự tin, 5 phần cảnh cáo. Mọi người ở đây ai cũng thấy anh đang cố tình mạt sát người, nhưng mà không ai hiểu giữa anh và Minh Tường có chuyện gì. Minh Tường tuy rằng có chút bất ngờ nhưng lại cười lớn. Cảnh Đình thiếu gia đúng là biết làm ăn đấy. Tốt, tôi đã ra điều kiện này với cậu thì đương nhiên tôi sẽ chấp nhận. Cái này tuy đắt nhưng mà cũng đáng để làm ăn đấy. Lục Hạo Nhiên nhìn ra tia lửa điện trước mắt, dường như cũng chẳng mấy quan tâm, nhưng cũng khá bất ngờ với lời nói của Lục Cảnh Đình. Nói là ra điều kiện, nhưng mà đây rõ ràng là khiêu chiến. Cuộc họp cũng vì điều này mà kết thúc. Chức phó chủ tịch tạm thời chưa công bố ra bên ngoài, bọn họ còn phải chờ biểu hiện của Lục Cảnh Đình trong thời gian 1 tháng tới. Tại vườn hoa biệt thự chính của Lục gia, từ lúc mà Lục Cảnh Đình đến công ty, Dương Ái Vân đã đến nhà chính để gặp ông Từ. Cô muốn biết một chút chuyện có liên quan đến anh nên đến tìm ông. Ông Từ đã làm ở đây gần 30 năm, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều biết, đương nhiên hỏi ông là thích hợp nhất rồi. Lúc này hai người đang ngồi đối diện ở trên chiếc bàn tròn, ở bên trên có trà bánh, nhưng mà chưa ai đụng đến. Quản gia biết mục đích cô đến đây. Thiếu phu nhân, cô muốn hỏi chuyện của đại thiếu gia thì tôi có thể nói, có điều một vài chuyện bí mật mong cô hãy thông cảm. Tôi biết, tôi chỉ muốn hỏi về mối quan hệ của mẹ chồng tôi và Cảnh Đình. Tại sao bà ấy lại ghét Cảnh Đình đến như vậy? Liệu trong chuyện này có gì uẩn khúc không? Dương Ái Vân trực tiếp hỏi. Lúc trước cô chưa từng tìm hiểu quá khứ của anh, nhưng mà lúc này đây cô lại muốn biết tất cả. Từng chút về anh cô đều muốn biết. Nghe câu hỏi này, ông Từ thở dài một hơi. Thiếu phu nhân, thực lòng mà nói, đến cả tôi và ông chủ cũng không hiểu vì sao đại phu nhân lại phân biệt đối xử với đại thiếu gia và nhị thiếu gia. Dương Ái Vân nhíu mày. Ông Từ thấy cô nghi hoặc thì cũng không giấu giếm mà đáp. Năm đó, đại gia chủ vô cùng yêu đại phu nhân, nhưng mà tiếc là không lấy được tình yêu của bà ấy. Về sau lại biết bà ấy có tình cảm với người khác. Đại gia chủ đã dùng cách cưỡng ép để bà ấy kết hôn với mình, thậm chí là nhốt bà ấy trong nhà không cho ra ngoài. Được 1 năm thì đại phu nhân mang thai đại thiếu gia. Bà đã từng tìm rất nhiều cách để mà bỏ đi đứa bé nhưng không thành công. Lúc sinh đứa nhỏ ra thì hận thù, đối xử với cậu ấy vô cùng lạnh nhạt. Đây cũng là lý do mà ông chủ thương xót cho đại thiếu gia. Sau đó mấy năm, không biết vì nguyên nhân gì mà đại phu nhân chung sống khá hòa hợp với đại gia chủ, rồi sinh thêm nhị thiếu gia. Chẳng hiểu vì sao, với người con này thì bà ấy lại vô cùng yêu thương, chăm sóc, gần như là dành hết tình cảm cho đứa bé. Còn đại thiếu gia, mặc dù không lãnh cảm nhưng cũng chẳng thân thiết, giống như là có bức tường nào đó ngăn cản tình cảm của hai mẹ con. Ông Từ không khỏi thở dài, đến giờ phút này cũng khó lòng hiểu được cách làm của bà Nhung. Dương Ái Vân nghe đến đây thì không ngừng đau lòng cho Lục Cảnh Đình. Hóa ra từ trong bụng mẹ, anh đã không được yêu thương rồi. Nếu nói mẹ chồng tôi vì hận ba của Cảnh Đình mới không thích anh ấy, vậy Cảnh Đông cũng phải bị ghét mới đúng chứ. Không thể nào dành tình cảm đặc biệt như vậy được. Còn nếu bà ấy nghĩ thông suốt, muốn sống hòa hợp với chồng mình, thì đáng lẽ ra cũng phải thay đổi thái độ với Cảnh Đình. Tôi cảm thấy bà ấy rất chán ghét Cảnh Đình. Nói trắng ra thì giống như là có thù hận với Cảnh Đình. Thiếu phu nhân nhìn ra điều này, tôi và ông chủ cũng cảm nhận như vậy đấy. Thế cho nên ông chủ mới đi điều tra một phen. Kết quả thế nào? Còn chưa kịp điều tra thì ba người con trai của ông chủ lần lượt bị tai nạn qua đời. Sau đó Lục gia xảy ra quá nhiều chuyện, cũng vì thế mà bị ém lại cho đến bây giờ. Tôi đã nghe qua về vụ tai nạn của Lục gia, hình như là xảy ra cùng một thời điểm. Năm đó tuy rằng cô không quan tâm về các gia tộc, nhưng báo chí dần dần cô không thể nào không biết. Quản gia thở dài nói tiếp. Phải nói đó là tai nạn liên hoàn cùng lúc. Trong một đêm, một người tai nạn xe, một người uống rượu say bị giang hồ đánh đến mất mạng, người còn lại thì đột quỵ trong phòng vệ sinh không ai biết. Tuy rằng cái chết của ba người con Lục gia không có gì kỳ lạ, nhưng trong một gia tộc lớn thì nó lại có rất nhiều vấn đề. Dương Ái Vân có nghe Lục Cảnh Đông nhắc qua điều này nên biết. Ba chồng tôi chết là do đột quỵ có đúng không? Đúng vậy. Lúc đó ông ấy ở biệt thự riêng, lại không có ai nên là không kịp cứu chữa. Sáng hôm sau, trợ lý bên cạnh đến đưa tài liệu mới phát hiện ra. Dương Ái Vân cảm thấy Lục gia là họa vô đơn chí. Chẳng trách lúc đó một tập đoàn đang phát triển lớn mạnh lại đi xuống không phanh. Cũng may là có Lục Cảnh Đình trèo trống, nếu không thì đến bây giờ e rằng đã không có cái tên Lục gia rồi. Tai nạn này đúng là rất trùng hợp. Suy nghĩ của thiếu phu nhân là điều mà ai cũng hoài nghi. Ông chủ đại thiếu gia cũng từng điều tra một phen, nhưng mà quả thật chỉ là tai nạn mà thôi. Đây có lẽ là kiếp nạn của Lục gia rồi. Nghe quản gia giải thích mà Dương Ái Vân cũng không hỏi tiếp nữa, lại quay về vấn đề chính. Không nói chuyện này nữa, tôi muốn biết thêm một điều. Con cháu trong nhà, ngoài Cảnh Minh thì hình như là ai cũng có cổ phần, tại sao Cảnh Đông lại không có chứ? Cũng chính vì điều này mà bà Nhung luôn đau đớn trong lòng, đã vậy còn muốn Cảnh Đình giao lại cổ phần của mình cho em trai. Một chuyện vô lý như vậy mà bà ta cũng có thể làm được khiến cô hoàn toàn khó hiểu. Cho dù thiên vị Cảnh Đông thì cũng không đến mức ra điều kiện với Cảnh Đình như vậy, còn lấy tình thương ra để mà trao đổi, đúng là hết thuốc chữa, không biết phải nói thế nào với người mẹ này nữa. Ông chủ đã kiểm tra tư chất của nhị thiếu gia, cậu ấy hoàn toàn không phù hợp với kinh doanh. Mặc dù không cho cổ phần, nhưng ông chủ đã bù lại cho cậu ấy vài bất động sản khác. Chẳng qua là phu nhân không hài lòng, cứ nhất định muốn để cho cậu Cảnh Đông vào công ty. Ông Từ giải thích, vài năm nay ông chủ và đại phu nhân vì chuyện này mà lời qua tiếng lại không ít lần. Là vậy sao? Mẹ chồng tôi có vẻ cố chấp chuyện này. Đáng lẽ ra tôi không nên can thiệp quá sâu vào mối quan hệ của mẹ chồng và hai anh em Cảnh Đình, nhưng mà tôi lại cảm thấy thái độ của mẹ chồng tôi không được đúng cho lắm. Đều là con trai, nếu ghét thì phải ghét cả hai chứ. Đằng này cô không nói hết, nhưng mà ông Từ lại hiểu ý cô. Thiếu phu nhân nói đúng, đã là con của mình thì không lý nào lại ghét bỏ được. Hơn nữa đại thiếu gia xuất sắc như vậy, nếu xét về yêu thích thì đáng lẽ dù có hận đại gia chủ, phu nhân vẫn phải yêu thích cậu Cảnh Đình hơn. Có điều mọi việc lại diễn ra không theo lẽ bình thường. Ông Từ gật gù đáp, mấy năm nay ông quan sát bà Nhung nhưng mà không phát hiện ra điều gì khác thường. Anh Cảnh Đình lúc nào cũng khao khát tình cảm của mẹ, Nhưng mà đến ngày hôm nay, thái độ của bà ấy làm cho người ta hoàn toàn lạnh tâm. Mặc dù anh ấy nói không hy vọng nữa, nhưng trong lòng tôi biết anh ấy rất đau đớn, dường như vẫn còn nút thắt nào đó chưa được tháo gỡ. Ông Từ, liệu tôi có quá phận khi mà muốn tìm hiểu nguyên nhân không? Thiếu phu nhân lo nghĩ cho đại thiếu gia là chuyện tốt, cô cứ làm theo ý của mình, ông chủ cũng không trách cô đâu. Không hiểu sao ông Từ lại có lòng tin vào vị thiếu phu nhân này. Từ ngày cô đến, dường như Lục gia cũng theo đó có nhiều chuyển biến. Dương Ái Vân nghe như vậy cũng yên tâm hơn. Cô nói chuyện với ông Từ xong thì gần trưa rồi. Trên đường trở về biệt thự phía đông, bất chợt đụng vào Lục Hạo Nhiên. Dương Ái Vân không lướt qua mà đối diện với người trước mặt. Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không? Tất nhiên là được rồi. Lục Hạo Nhiên mỉm cười đồng ý ngay. Hai người một trước một sau đi đến cái đình nghỉ mát ở ngã rẽ nói chuyện với nhau. Vừa ngồi xuống, cô đã đi thẳng vào vấn đề chính. Cậu và Khánh An là thế nào? Chị dâu muốn câu trả lời thế nào? Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu, cho nên mong cậu trả lời thật lòng tôi. Chị thấy tôi không thật lòng sao? Khánh An là một cô gái lương thiện và trong sáng. Tôi mong rằng Hạo Nhiên thiếu gia không nên trêu đùa cô ấy. Tôi không cần biết cậu thật lòng hay là giả ý, nhưng mà nếu cậu làm tổn thương Khánh An, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Đây vẫn là lần đầu tiên Lục Hạo Nhiên tôi bị người ta cảnh cáo. Xem ra Liễu Khánh An rất quan trọng với chị dâu rồi. Đối với tôi, cô ấy còn thân thiết hơn cả chị em ruột. Tôi nói đến đây, hy vọng cậu có thể hiểu. Chị dâu suy nghĩ thế nào về việc theo tôi? Lục Hạo Nhiên tự dưng thay đổi tư thế, chống tay lên cằm nhìn cô. Dương Ái Vân còn chưa hiểu ngụ ý trong lời nói của hắn ta thì một giọng nói đã vang lên. Ái Vân. Không biết từ bao giờ Lục Cảnh Đình đã đứng trước cái đình cách bọn họ không xa. Ở bên cạnh anh còn có hai vệ sĩ đi theo. Dương Ái Vân nhìn thấy anh thì thay đổi sắc mặt mỉm cười. Chờ em một chút nha. Cô quay sang đối diện với Lục Hạo Nhiên, thái độ vô cùng nghiêm túc. Tôi không biết cậu đang có ý gì, nhưng mà không có chuyện tôi đi theo cậu. Còn chuyện về Khánh An, tôi sẽ không tha cho bất cứ ai làm hại đến cô ấy. Cậu nhớ kỹ điều này cho tôi. Cô nói xong thì đứng dậy quay người rời đi, từng bước tiến về người đàn ông đeo kính đen ở trước mặt mình. Lục Hạo Nhiên nhìn theo bóng dáng của cô, lại cảm thấy được một ánh mắt đầy sát ý đang nhìn mình. Hắn cũng không né tránh mà đối diện với đôi mắt đó. Thông qua lớp kính, Lục Hạo Nhiên không thấy rõ đôi mắt của Lục Cảnh Đình, nhưng cũng biết đôi mắt đó đang chứa đầy sự cảnh cáo. Hắn nghênh ánh mắt bằng nụ cười nửa miệng của mình. Dương Hải Vân lúc này đã đi đến chỗ của Lục Cảnh Đình, cô cười sán lạn. Sao anh về sớm thế? Em còn tưởng là đến tối anh mới về. Anh chưa chính thức lên chức nên không có việc gì phải ở lại quá lâu. Lục Cảnh Đình giải thích rồi nắm tay vào eo cô. Trời nắng đấy, không nên ở đây quá lâu, để anh đưa em về nhé. Vừa dứt lời, anh đã bế cô lên theo kiểu công chúa. Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn thuận tay ôm lấy cổ anh. Ông nội để anh giữ chức gì thế? Đêm qua hai vợ chồng tâm tình, cô cũng chưa hỏi anh kỹ về vấn đề này. Phó chủ tịch. Dương Ái Vân cũng không quá bất ngờ với chức vụ này. Vậy đám người kia có làm khó anh không? Bọn họ không thể nào làm khó được anh. Phòng Đạt ở bên cạnh chợt hỏi. Thiếu phu nhân, cô không biết đâu, đám người kia thật sự quá đáng. Bọn họ làm như là thiếu gia bị thiểu năng không bằng, còn nói cái gì mà không phù hợp ngồi lên vị trí này, rồi sợ thiếu gia không nắm bắt được tình hình trong công ty. Thiếu gia làm chủ Lục gia 5 năm mà còn không biết bên trong công ty thế nào chắc. Tôi thấy bọn người này mới bị thiểu năng thì có, đúng không thiếu phu nhân? Phong Đạt, bớt nói nhảm đi. Dương Ái Vân cũng biết anh quay lại sẽ chấn động. Cô cười nói. Bọn họ không phải là thiểu năng, là sợ anh Cảnh Đình quay trở về khiến vị trí của mình bị lung lay thôi. Có điều tôi tin tưởng không ai có thể bắt bẻ được chồng của tôi đâu. Cô nói xong thì nhìn anh. Lục Cảnh Đình không quá quan trọng điều này, nhưng được vợ tin tưởng cảm thấy rất vui. Có một chuyện anh vẫn mắc nghẹn trong lòng. Lục Hạo Nhiên tìm em gây khó sao? Cậu ta đã nói gì với em thế? Là em chủ động nói chuyện với cậu ta. Anh cũng biết rồi đấy, em chỉ có duy nhất một người bạn thân, đó là Khánh An. Nhưng bây giờ em lại phát hiện ra mối quan hệ giữa cậu ấy và Lục Hạo Nhiên rất khác lạ. Bạn của em dường như đã bị cậu ta làm cho rung động rồi. Em không biết Lục Hạo Nhiên có ý đồ gì, nhưng em muốn nhắc nhở cậu ta vài câu. Em rất lo cho Khánh An. Em yên tâm, anh sẽ cho người để ý đến động thái của cậu ta. Không cần quá lo lắng, sau này cũng đừng bao giờ một mình đến gặp cậu ta nữa. Anh đang có gì lo lắng có đúng không? Không có gì. Không có gì mà tại sao lại không nói với em? Anh dường như rất cảnh giác Lục Hạo Nhiên. Tại sao? Hắn ta uy hiếp vị thế của anh à? Anh không muốn mất đi em. Cô kinh ngạc. Đây không biết lần thứ bao nhiêu cô nghe anh nói câu này. Giống như là đây không phải câu nói do nhạy cảm, mà phát ra là anh thật sự lo lắng về điều đó. Nó có liên quan trực tiếp đến cô. Em ở trong vòng tay của anh rồi mà anh còn sợ mất sao? Anh rất sợ. Anh sợ rằng mình không có đủ năng lực để bảo vệ em. Cũng sợ có một ngày nào đó người ta sẽ cướp em đi mất. Trừ khi em tự nguyện rời đi, nếu không thì chẳng có ai cướp em đi được cả. Em rất vui nhưng mà cũng rất lo lắng cho anh, Cảnh Đình. Em vui bởi vì em đã là một người quan trọng đối với anh. Còn lo bởi vì anh còn thiếu tự tin. Anh có thể trở thành quân vương bá đạo. Không sao hết, cứ chiếm giữ em theo cách của anh, để không ai có thể thò tay vào bắt em đi được. Anh làm được mà, có đúng không? Anh biết rồi. Phong Đạt đi đằng sau hai người mà khâm phục Dương Ái Vân. Ngoài cô gái này ra thì ai có thể nói ra điều đó chứ? Không hổ danh là thần tượng của Phong Đạt. Buổi tối đúng 8 giờ, chuông cửa nhà của Liễu Khánh An đã vang lên. Ai thế? Cánh cửa vừa mở ra thì khuôn mặt đẹp trai chết người của người đàn ông nào đó đập vào mặt. Ngẩn người cái gì? Muốn tôi hôn sao? Hôn, hôn gì mà hôn? Anh lưu manh nó vừa thôi. Tắm rửa sạch sẽ thế này là đang chờ tôi đến sao? Ai thèm chờ anh? Đừng có mà tưởng bở. Cô không nhịn được mà đẩy người đàn ông ra, đi một mạch vào trong nhà. Lục Hạo Nhiên nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô mà cười thành tiếng rồi đi theo. Liễu Khánh An đi đến cái bàn, thở ra một hơi, định lấy máy xế tóc nhưng mà tự dưng bị người ta cướp mất. Để tôi làm. Anh, tôi không cần. Nhưng mà tôi muốn làm. Ngoan nào, ngồi xuống đi. Vậy là anh cứ như vậy mân mê từng sợi tóc, xế tóc cho cô. Động tác của người đàn ông vô cùng cẩn thận. Suy nghĩ kỹ chưa, hồ nhỏ? Có muốn hẹn hò với tôi không? Lại tiếp tục là câu hỏi này. Liễu Khánh An nhất thời bối rối, không muốn trả lời. Lục Hạo Nhiên cũng nhìn ra điều này. Hắn không vội mà chưa cố đáp lại, trong lòng vô cùng tự tin. Lúc này tại khách sạn Sơn Uyên, bà Nhung biết rằng Lục Cảnh Đình nhậm chức phó chủ tịch thì trong lòng nóng như lửa đốt, không nhịn được mà đi gặp Minh Tường. Ông ta lại có vẻ bình tĩnh, cho bà ta một viên thuốc an thần. Lần này anh và con trai em sẽ chơi lớn một phen. Đến lúc đó anh sẽ khiến cho nó phải lui binh, không bao giờ dám xuất đầu lộ diện nữa. Nhưng mà anh cần có sự trợ giúp của em. Anh muốn em làm cái gì đây? Anh đang không biết thằng con trai em sẽ làm thế nào để tăng lợi nhuận công ty. Thế cho nên em nhất định phải làm tay trong cho anh. Lúc đó mới có thể chuẩn bị ứng chiến được. Tay trong? Ý anh là muốn em dò la về kế hoạch của nó sao? Đúng, càng chi tiết càng tốt. Nếu anh thua, chúng ta sẽ mất hết. Ý anh là thằng con trai của em, nó muốn 3 khu bất động sản ở phía Nam. Nó còn muốn công ty của anh biến mất khỏi thành phố này. Thằng này điên rồi. Đã như vậy, tại sao anh còn hùa theo nó đánh cược làm cái gì? Lần trước nó thuê người của Bạch Long đến sòng bạc lấy đi bao nhiêu tiền của anh rồi, anh đương nhiên phải lấy lại một chút chứ. Em không ngờ nó lại vì con nhỏ kia mà dám làm đến mức này. Ngay cả mối quan hệ mẹ con nó cũng không cần. Em tức chết mất. Em mềm mỏng với nó một chút. Nếu nó khao khát tình yêu thương của một người mẹ, em không nên ra điều kiện với nó mà tự mình cho nó. Như vậy nó mới ngoan ngoãn nghe lời chứ. Anh nói vậy là có ý gì? Anh muốn em yêu thương nó sao? Không phải là quá mức yêu thương, chỉ cần xoa dịu là được rồi. Nghe anh sẽ có lợi với em đấy. Bà Nhung có chút mơ hồ khó hiểu, nhưng mà suy nghĩ lại, mấy ngày này cho Cảnh Đông chút tự do, thằng bé cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Có lẽ bà nên mềm mỏng thì tốt hơn. Tại phố đi bộ Hoa Thiên, thành phố Dạ Lan. Trong thành phố Dạ Lan có rất nhiều địa điểm cho giới trẻ vui chơi, trong đó không thể nào thiếu phố đi bộ Hoa Thiên ở giữa trung tâm. Lúc này vô cùng sáng sủa, nhộn nhịp. Khắp nơi đều có các đôi tình nhân trẻ tuổi dắt tay nhau đi trên đường để xem biểu diễn đường phố, mua đồ ăn vặt cùng các hoạt động khác. Trên cầu Ước Nguyện, ở bên kia đường là Dương Ái Vân và Lục Cảnh Đình tay trong tay như những đôi tình nhân khác. Hôm nay có một ngôi sao quốc tế về biểu diễn ở phố đi bộ nên mọi người đều dồn xuống dưới để xem ca nhạc. Ở bên này cầu Ước Nguyện cũng không có bao nhiêu người, vì vậy bọn họ mới quyết định đi dạo ở đây. Dù sao thì cô cũng đang mang thai, không thể nào chen chúc vào đám đông. Ở đây cũng có thể nhìn thấy Lục gia kìa, hùng vĩ thật đấy. Nhìn thành phố ồn ào xôn xao bên dưới, lại nhìn cảnh quang thành phố mà cô ôm chầm lấy cánh tay của Lục Cảnh Đình khẽ nói. Lục Cảnh Đình đưa mắt nhìn tòa cao ốc cao nhất thành phố trầm lặng. Nó là đỉnh cao của thế giới và cũng là nỗ lực của anh. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, anh lại không có một chút nào cảm giác gì. Anh nghĩ gì thế? Tòa nhà kia, anh đã bỏ ra rất nhiều công sức và chưa từng nghĩ rằng sẽ rời bỏ nó. Cho đến khi anh mất đi ánh sáng, anh mới phát hiện ra rằng sự kiên định trong lòng mình cũng không vững chắc đến như vậy. Nếu không phải là vì gặp em, anh sợ rằng mình đã không thể nào quay trở về thêm một lần nữa rồi. Lần đầu tiên anh chủ động nói ra cảm giác của mình, tâm sự cho cô nghe. Anh quay lại không phải là vì muốn một lần nữa đứng lên vị trí cao nhất. Vị trí này anh đánh đổi rất nhiều, cũng mất rất nhiều. Thậm chí cũng bị nhiều người nhòm ngó, muốn lật đổ anh. Những mưu mô toan tính trên thương trường anh đều có thể nhìn rõ. Chỉ duy nhất toan tính của người nhà anh lại không thể nào nhìn ra. Chính vì thế đôi mắt của anh mới không được sáng nữa. Em có nghe ông nội nói về tai nạn của anh rồi. Nó không phải là một tai nạn bất ngờ, có đúng không? Nghe cô hỏi như vậy, anh khựng lại. Anh thì lại mong nó là tai nạn. Nhưng xem ra anh đã kỳ vọng quá nhiều. Ngày hôm đó, trước khi xảy ra vụ chập điện, anh đã uống một ly rượu vodka. Sau đó, liền cảm thấy cơ thể suy yếu, không thể nào thoát thân. Nếu không phải là cứu hộ đến kịp lúc, e rằng cả cái mạng này anh cũng không còn. Lúc tỉnh dậy đã không còn nhìn thấy gì nữa. Anh nhớ rằng bản thân mình đã xông từ cửa kính ra, bị vài mảnh thủy tinh văng ngược trúng vào mắt. Anh cũng không còn nhớ cảm giác lúc đó có đau đớn hay là không. Có người đã hạ thuốc vào rượu của anh sao? Chai rượu còn nguyên vẹn do đích thân anh mở. Bình thường anh sẽ không bao giờ uống rượu, nhưng chai rượu đó lại là do Dương Ái Linh sai người mang đến cho anh. Lúc đó anh còn đang chìm đắm trong tình yêu của Dương Ái Linh nên dĩ nhiên không từ chối uống rượu. Thế nhưng anh lại không nghi ngờ cô ta. Cô ta hoàn toàn không có động cơ gì để hại anh. Nghe anh nói như vậy, Dương Ái Vân đương nhiên cũng không nghĩ là do Dương Ái Linh giở trò. Vậy thì chỉ có thể là có người đứng đằng sau lợi dụng cô ta. Sau đó anh có bao giờ hỏi cô ta về chai rượu không? Biết mình bị mù, anh hoàn toàn không quan tâm đến điều gì nữa. Nhưng hôm nay bình tĩnh lại, quả thật là vụ tai nạn hôm đó thật sự rất nực cười. Đội điều tra kết luận là do chập điện, nhưng mà người của Bạch Long lại phát hiện có mùi dầu hỏa còn sót lại. Hơn nữa trong vụ cháy nổ lại còn có người chạy thoát, nhưng không đến trình diện cảnh sát mà chạy ra nước ngoài. Động thái này nói lên một chuyện đó chính là có tật giật mình. Dương Ái Vân nghe đến đây hiểu rõ sự việc. Anh đang muốn điều tra kẻ đằng sau sao? Đúng vậy. Một năm nay anh sa sút tinh thần, đã bỏ qua rất nhiều manh mối. Bây giờ muốn điều tra sẽ rất khó. Anh chỉ có thể quay trở về công ty. Kẻ nào muốn hại anh chắc chắn sẽ sớm có hành động thôi. Đây mới chính là mục đích thật sự của Lục Cảnh Đình. Anh có nghi ngờ ai không? Lục Cảnh Đình im lặng không trả lời. Người anh nghi ngờ không nhiều, mà người có khả năng nhất lại là người mà anh không dám nghĩ tới. Thế cho nên trước khi tra ra kẻ cuối cùng, anh sẽ ém nghi ngờ trong lòng. Dương Ái Vân thấy anh trầm tư, cũng không biết anh đang nghĩ cái gì. Cô tự dưng đứng dậy. Thôi được rồi, không nói những chuyện này nữa. Nghe nói đôi tình nhân hay là cặp vợ chồng nào đứng giữa cầu ước nguyện hôn nhau thì sẽ sống bên nhau trọn đời đấy. Ông xã, anh có muốn thử không? Mặc dù anh không tin, nhưng anh muốn hôn em. Anh vừa dứt lời, không đến giữa cầu mà kéo cô vào trong lòng, ôm ngay, hôn ngay. Anh muốn ở cùng cô cả đời, còn phải tin vào ba cái chuyện linh tinh đó sao? Dưới phố đi bộ, đề nhạc sập sình, ở giữa là một cái sân khấu lớn, các ca sĩ lần lượt đi lên thể hiện tài năng của mình. Lưu Khánh An đứng bên vệ đường nhìn khung cảnh mà choáng ngợp, vô cùng kích động. Đẹp quá đi mất. Người bên cạnh thấy cô như vậy thì nhàn nhạt mà đáp. Muốn xem ca nhạc thì đến nhà hát xem, cần gì phải chen chúc trong đám đông thế này chứ. Anh chẳng biết cái gì cả, đây là thú vui của tuổi trẻ, thiếu gia như anh thì làm sao mà cảm nhận được. Lục Hạo Nhiên thấy cô vui vẻ thì tùy ý, để cô muốn làm gì thì làm. Một thiếu gia như hắn quả thật là không thích những nơi đông đúc thế này. Thế cho nên xung quanh bọn họ có không ít vệ sĩ vây quanh, một người cũng không làm phiền được. Hơn nữa hai người cũng không đến giữa sân khấu mà chỉ nhìn ở bên ngoài. Dù sao thì Liễu Khánh An cũng lười chen chúc, đứng xem bên ngoài là tốt rồi. Một lúc sau đó thì hai người tiếp tục đi dạo ở trên phố. Đúng lúc này, ở đằng sau lưng của Khánh An có một tấm biển hiệu tự dưng lung lay. Cô không biết vẫn đang đứng đó. Bất thình lình bên tai cô vọng đến hai chữ: cẩn thận. Cô nghe được giọng nói thì nhìn về bên trái, vừa vặn nhìn thấy Lục Hạo Nhiên chạy về bên này. Cô không hiểu có chuyện gì thì đã nghe một tiếng rầm vang lên, cả người nằm trong vòng tay của anh. Hạo Nhiên thiếu gia. Tiếng gọi của hàng loạt vệ sĩ vang lên. Liễu Khánh An định thần, nhìn thấy trên lưng của Lục Hạo Nhiên có một tấm biển lớn đang đè trên đó. Cô sửng sốt kinh hãi, chưa kịp hỏi thì đã nghe thấy giọng nói bên tai. Cô không sao chứ? Anh nên tự xem lại bản thân mình thì tốt hơn đấy. Liễu Khánh An dường như là được bảo vệ an toàn, không một chút nào đau đớn, nhưng Lục Hạo Nhiên thì không rõ. Các anh còn đứng đó làm gì? Mau nâng thiếu gia của các anh lên đi. Muốn anh ta đau đến chết sao? Cô đỡ tôi lên. Lục Hạo Nhiên, anh sao rồi? Liễu Khánh An cũng nghe lời mà đỡ anh dậy. Tôi có chút đau thôi. Mau đưa anh ta đến bệnh viện đi. Đám vệ sĩ không nhúc nhích, bọn họ chỉ làm theo lệnh của Lục Hạo Nhiên mà thôi. Cứ nghe theo cô ấy đi. Lúc này một chiếc xe đi đến trước mặt của bọn họ. Vệ sĩ định đỡ anh thì Lục Hạo Nhiên lại nhìn về phía cô. Em đỡ tôi đi. Liễu Khánh An mặc dù lầm bầm trách móc nhưng mà vẫn đi đến đỡ người. Dù sao thì người ta cũng vì cô mà bị thương, cô không phải là nên có trách nhiệm sao? Tại Lục gia, trên bàn ăn, bà Nhung tự dưng lại gắp miếng thịt để vào trong bát của Lục Cảnh Đình. Hành động của bà ta dẫn đến ánh nhìn của rất nhiều người ở trên bàn ăn. Cảnh Đình, con ăn món thịt này đi, ngon đấy. Tất cả mọi người đều dừng động tác nhìn bà ta, giống như đang nhìn thấy một người ngoài hành tinh. Điều này khiến cho bà Nhung vô cùng khó chịu, nhưng mà thái độ thì vẫn hiền hòa. Bà Lê không nhịn được, lên tiếng nói trước. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao ấy nhỉ? Chị Nhung vậy mà lại quan tâm đến Cảnh Đình cơ à? Thím nói gì mà khó nghe thế, thím Lê. Cảnh Đình là con trai tôi. Tôi quan tâm thằng bé thì liên quan gì đến nhà thím? Còn không phải là bình thường chị luôn luôn là một người mẹ lãnh đạm sao? Hôm nay ân cần như vậy thật là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt nha. Đây là chuyện của mẹ con tôi, thím không cần thiết phải xen vào. Em cũng có muốn quan tâm đâu, chẳng qua là thấy lạ quá, thắc mắc một câu thôi. Chị không cần phải nhăn mày nhăn mặt, dễ già lắm đấy. Bà Nhung thật sự là muốn phát tác tính tình, nhưng mà đụng trúng ánh mắt của ông Lục, đành phải cố gắng kiềm chế lòng mình. Lục Cảnh Đình nhìn miếng thịt vịt ở trong chén thì không đụng đũa. Lúc này có một đôi đũa khác đưa tới, gắp lấy miếng thịt đó. Bà Nhung lập tức thay đổi sắc mặt. Dương Ái Vân, cô làm cái gì thế? Cô có ý gì đây? Đó là miếng thịt tôi gắp cho con trai tôi, cô còn muốn cướp à? Hay là cô muốn chia rẽ tình cảm mẹ con tôi? Cảnh Đình bị dị ứng thịt vịt, mẹ không biết sao? Câu nói của Dương Ái Vân làm cho sắc mặt của bà Nhung cứng đơ ra. Từ trước đến nay bà ta không quan tâm gì đến Lục Cảnh Đình, nên đương nhiên là không biết anh thích cái gì, ghét cái gì, dị ứng với cái gì rồi. Bà ta chỉ thể hiện một chút quan tâm, gấp đại mà thôi. Có đâu ngờ lại gấp phải món mà khiến con trai bị dị ứng cơ chứ. Bà Lê lúc này lại được dịp chen vào. Người làm mẹ mà lại không biết con mình bị dị ứng cái gì sao? Cô im đi. Bà Nhung gằn giọng. Sau đó lại nhìn sang Lục Cảnh Đình chan hòa nói. Cảnh Đình, mẹ xin lỗi con. Con muốn ăn cái gì thì cứ nói, mẹ sẽ gắp cho con. Anh giống như không tin vào tai của mình. Người mẹ vô tâm với anh mà bây giờ cũng có ngày quan tâm, hỏi han, nói ra câu xin lỗi anh sao? Nguyên cả một bàn cơm có mấy người đều ngồi xem kịch vui. Dương Ái Vân nhìn sắc mặt trầm xuống của chồng mà trong lòng có chút khó chịu. Mẹ chồng cô đúng là làm cho người ta không thể nào sống bình yên mà. Em muốn ăn thêm thịt, Cảnh Đình. Trong lúc không khí của căn phòng đang gượng gạo thì cô lên tiếng. Lục Cảnh Đình cũng thoát khỏi suy tư, cẩn thận gắp thịt vào trong chén cô. Bà Nhung thấy cảnh tượng như vậy thì hậm hực bên trong, đôi đũa cũng bị bà ta nắm chặt. Kết thúc bữa cơm, ông Lục gọi bà Nhung ngồi lại, những người còn lại thì ai về nhà nấy. Trên đường đi, Lục Tuệ Nhi tự dưng gọi Lục Cảnh Đình lại. Anh họ, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Được, đến thư phòng của tôi. Lục Tuệ Nhi nghe như vậy thì thở phào nhẹ nhõm đi theo anh. Trên đường đi, có một ánh mắt không ngừng nhìn cô, mặc dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng mà trong lòng vẫn là không yên. Dương Ái Vân thấy tâm tình của anh chưa tốt thì càng nắm chặt tay anh hơn, nép vào người anh lên tiếng. Nếu anh khó chịu thì cứ nói ra, em sẽ cùng anh chia sẻ, đừng có mà kìm nén một mình đấy. Anh biết anh không kìm nén, nhưng anh vẫn đang suy nghĩ về hành động của mẹ, có đúng không? Đây là lần đầu tiên bà ấy chủ động với anh. Nếu là lúc trước thì có lẽ anh đã rất vui mừng, nhưng bây giờ ngoài cảm giác phức tạp, anh không hề có cảm giác vui vẻ một chút nào, ngược lại còn cảm thấy nó thật là dư thừa. Em hiểu cảm nhận của anh, chính vì thế em mới mong rằng anh không cần để ý. Anh có thật sự đã buông xuống chưa, Cảnh Đình? Anh xin lỗi, anh lại làm cho em phải lo lắng rồi. Lục Cảnh Đình quay người sang đối diện với cô. Ở đằng sau, đám người cũng không dám tiến lên mà đứng cách họ 10 bước. Biết em lo lắng như vậy thì anh phải trở nên mạnh mẽ hơn, anh nhớ chưa? Em và con đang trông chờ vào anh đấy. Anh hứa sẽ không khiến cho em lo lắng nữa đâu. Anh cần một cái ôm nên đã không kìm được mà ôm cô vào trong lòng. Ánh đèn chiếu xuống thân hình của hai người vừa ấm áp vừa chan hòa. Lục Tuệ Nhi nhìn thấy cảnh này thì có chút hâm mộ không nói nên lời. Từ đầu đến cuối không dám nhìn người bên cạnh. Ở bên cạnh là Khải Nam. Khải Nam đứng nghiêm túc một bên, vô cùng chuẩn mực. Phong Đạt lấy điện thoại ra cũng không biết làm cái gì. Camera lại chĩa vào hai người ở đằng xa. Con đường không quá xa nhưng mà phải mất một lúc lâu mới đến nơi. Lục Cảnh Đình dặn Dương Ái Vân mấy câu rồi đi vào trong thư phòng. Lục Tuệ Nhi đi theo sau, đến cửa thì tự dưng quay đầu. Chị dâu, cô gọi tôi sao? Không có gì đâu, chỉ là muốn cảm ơn chị một tiếng thôi. Thời gian qua cả chị và em đều bận rộn, cho nên em không có thời gian để cảm ơn chị đàng hoàng. Cảm ơn sao? Cảm ơn tôi vì chuyện gì cơ? Cảm ơn chị vì tất cả. Chị cứ biết như vậy là được rồi. Lục Tuệ Nhi nói xong thì quay người muốn đi vào bên trong, không ngờ đụng phải ánh mắt thâm trầm của Lục Cảnh Đình. Anh không nhìn quá lâu mà đi vào bên trong, ngồi xuống ghế, thấy Lục Tuệ Nhi thở nhẹ một hơi thì giọng nói vang lên. Có chuyện gì cô mau nói đi. Anh họ, ngoài chị dâu ra em cũng muốn cảm ơn anh. Về việc gì? Dự án Nam Sơn may mà có anh trợ giúp cho nên mới có thể suôn sẻ đến giờ phút này. Không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ làm như vậy vì Ái Vân thôi. Còn chuyện gì khác không? Em biết không phải là vì em mà anh ra tay giúp đỡ, em chỉ là đơn thuần muốn cảm ơn anh một tiếng. Còn một chuyện nữa. Có gì thì cứ nói thẳng ra đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Lục gia vốn dĩ nên thuộc về anh, nếu như anh đã quay trở lại thì em sẽ từ chức. Cô tranh đấu với Lục Hạo Nhiên đã lâu rồi, cuối cùng leo lên chức tổng giám đốc như ý muốn của mọi người. Nhưng mà lúc cô ngồi vào vị trí này mới biết rằng mình giống như là một người dư thừa, năng lực không thể nào bằng người trước mặt mình. Có ở lại vị trí đó thì cũng chỉ giống như một con ngốc mà thôi. Không cần phải làm như vậy đâu, công ty bây giờ đã đủ rối loạn lắm rồi. Miễn là không làm náo động công ty thì ai ngồi trên vị trí đó không quan trọng. Nhưng mà em không thể nào làm tốt bằng anh được. Đôi mắt của tôi không biết bao giờ sẽ mù lại, thế cho nên không cần phải lo lắng những điều này. Vị trí tổng giám đốc không phải là ai cũng ngồi được đâu. Nếu cô đã ngồi vào đó rồi thì nó chính là của cô. Nhưng mà em... Thôi, đừng nói những lời vô nghĩa nữa, quay về đi. Lục Tự Nhi muốn nói gì đó lại thôi, cô quay người đi ra ngoài. Lục Cảnh Đình tựa người ra sau ghế, trong lòng không ngừng suy đoán ý đồ của mẹ mình. Hành động ngày hôm nay của bà vô cùng thất thường, khiến cho người ta vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Ở bên này, bà Nhung ngồi trước mặt của ông Lục đang thấp thỏm không yên. Ba có chuyện gì muốn nói với con? Chị nghĩ gì mà hành động như vậy với Cảnh Đình chứ? Bà nói gì thế ạ? À? Con không hiểu. Con có làm gì thằng bé đâu. Bao lâu nay cô đã đối xử với thằng bé như con ghẻ của mình, mà tự dưng hôm nay lại tỏ ra ân cần. Cô nói tôi phải hiểu hành động của cô như thế nào đây. Nếu cô thật sự quan tâm đến Cảnh Đình, tôi không nói làm gì. Nhưng mà nếu cô có mưu đồ gì với nó, làm tổn thương nó thêm, thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Đến lúc đó cô cũng nên tự biết đường mà cút ra khỏi căn nhà này. Con chỉ là cảm thấy có lỗi với Cảnh Đình, cho nên muốn đối xử với nó tốt một chút mà thôi. Chưa gì đã khiến cho ba nghi ngờ con rồi sao? Cô còn dám nói mình muốn đối xử tốt với nó à? Ngay cả con trai của mình bị dị ứng thịt vịt cô cũng không biết. Cô quan tâm hay là đầy đọa nó đây? Lục Trương là con vô tâm, nhưng mà kể từ giây phút này đi, con hứa là con sẽ cố gắng quan tâm thằng bé nhiều hơn. Ba, con xin ba đừng nghi ngờ con. Là một người mẹ, con cũng có tình mẫu tử chứ. Tôi hy vọng chị nói được làm được. Nếu không thì chị hãy tự mình rời khỏi cuộc đời của thằng bé. Đừng bao giờ để nó hy vọng rồi lại tổn thương. Ba yên tâm, từ bây giờ con sẽ là một người mẹ tốt với Cảnh Đình. Sắc mặt của ông Lục âm trầm thấy rõ, tất nhiên ông cũng không quá tin tưởng bà Nhung rồi. Ông Lục không nói lời nào nữa mà để cho bà Nhung rồi đi. Đến khi cánh cửa đóng lại, ông thở dài. Ông nói xem, tôi có nên tin tưởng đứa con dâu này không? Cái nhà này ai cũng không khiến cho người ta yên tâm mà. Ông chủ, tôi thấy phu nhân thay đổi thái độ đột ngột như vậy thật là đáng nghi. Tôi không dám khẳng định điều gì, nhưng mà tôi tin rằng một người lại có thể thay đổi 180 độ trong một đêm. Ông Từ đứng bên cạnh lên tiếng đáp. Ông để ý cho tôi, mà mấy đứa kia có ai có động tĩnh gì không? Dạ, cậu Hạo Nhiên đã đi du lịch. Những người theo cậu ấy ai cũng tỏ vẻ hoang mang, nhưng mà không có động thái gì. Cô Tuệ Nhi vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhị phu nhân, tam phu nhân thì có vẻ sốt ruột, mấy ngày nay cứ liên tục đi gặp vài vị giám đốc cốt cán trong công ty. Thế Cảnh Đông thì thế nào rồi? Cậu ấy hình như là đang bí mật tham gia một cuộc thi về đàn piano. Đại thiếu phu nhân ủng hộ và đang hướng dẫn cho cậu ấy. Thằng bé này không ngờ lại có thiên phú về âm nhạc. Được rồi, cứ để nó muốn làm gì thì làm. Dạ vâng. Sắp xếp công việc, Lục Cảnh Đình quay trở về phòng của mình. Cứ nghĩ rằng Dương Ái Vân ở bên trong, nhưng mà anh vào lại không thấy cô đâu, đành gọi một tiếng. Ái Vân, em đâu rồi? Lúc này ở đằng sau lưng, đột nhiên có một vòng tay ôm lấy vòng eo của anh, giọng nói ngọt ngào vang lên. Em ở đây. Anh đứng yên một chút đi. Anh định xoay người, cô lại nói như vậy. Sao thế? Có chuyện gì à? Sau 2 phút, anh không chần chừ mà lập tức quay người, ánh mắt thoáng chốc hiện lên vẻ bất ngờ. Trong mắt anh là hình ảnh cô gái mặc chiếc váy màu lam thanh thuần, trên tay cầm chiếc hộp nhìn anh mỉm cười. Ở đằng sau còn có Lục Cảnh Đông và một cây đàn piano, nhưng anh không quan tâm. Chưa để cho anh kịp nói gì, tiếng đàn đã vang lên. Đồng thời cô cũng cất lên giọng hát. Lời ca âm nhạc hòa quyện cùng nhau đầy sức sống. Lục Cảnh Đình có thể cảm nhận rõ trái tim mình đang gõ trống bởi bao nhiêu xúc động trào dâng. Chúc mừng anh, Cảnh Đình. Chúc mừng anh vì chuyện gì cơ? Mừng anh đã quay trở lại là chính mình và chào mừng một Lục Cảnh Đình hoàn toàn mới. Cảm ơn em đã vì anh làm điều này. Anh còn chưa mở hộp quà, anh không định xem nó là cái gì sao? Anh muốn ôm em trước. Ở đây còn có Cảnh Đông đấy. Ai đó dường như là đã quên đi sự tồn tại của cậu nhóc đáng thương. Lục Cảnh Đình bất chợt nhìn về phía cây đàn. Lục Cảnh Đông đụng phải ánh mắt của anh thì bối rối, không biết phải làm sao. Sao nó lại ở đây thế? Thì Cảnh Đông đánh đàn cho em hát mà. Đánh đàn xong rồi thì có thể rời đi. Anh để cậu ấy nói vài câu đi. Cậu ấy cũng muốn chúc mừng cho anh mà. Muốn nói gì thì nói nhanh lên. Dương Ái Vân định tách ra cho hai người nói chuyện thì đã bị Lục Cảnh Đình giữ chặt. Em định để anh một mình sao? Hai người nói chuyện đi, em muốn ra ngoài để gọi điện thoại. Không được, em ở yên đây. Nếu không thì anh sẽ không nói chuyện với ai cả. Thôi được rồi, vậy chúng ta cùng ngồi xuống nhé. Ba người ngồi trên ghế sofa trong phòng, Lục Cảnh Đình để cô ngồi trong lòng. Anh ôm ấp không rồi. Để em ngồi bên cạnh anh là được rồi. Ngồi trong lòng anh sẽ ấm hơn. Bác sĩ nói rồi, thai phụ thì cần phải được giữ ấm. Nhưng mà không cần thiết. Em không được nói nữa, ngoan ngoãn nghe lời anh. Lục Cảnh Đình giữ chặt cô trong lòng rồi nhìn Cảnh Đông. Có gì thì nói nhanh lên. Em muốn nói tiếng chúc mừng với anh. Em rất vui bởi vì mắt anh đã sáng lại. Chỉ vậy thôi sao? Em muốn cùng anh ăn riêng bữa cơm có được không? Tôi bận lắm. Em hiểu rồi. Có lẽ em làm phiền anh chị rồi. Em xin lỗi. Cậu biết như vậy thì đi đi. Dĩ nhiên Lục Cảnh Đông cũng không còn lý do gì để ở lại. Lúc này cậu đứng dậy. Dương Ái Vân đã lên tiếng. Ăn bữa cơm thôi mà, có tốn bao nhiêu thời gian đâu. Cảnh Đình, dạo gần đây em thèm món Nhật quá. Hay là tối mai chúng ta đi ăn đi. Cảnh Đông nữa, cậu sắp xếp thời gian được không? Được chứ ạ. Chị nói địa chỉ đi, em sẽ đến. Vậy thì ở nhà hàng Nhật, quận A phía Nam. Giờ giấc thì giống như giờ ăn tối bình thường nha. Cậu nhóc vui vẻ, lúc này mới an lòng rồi đi. Dùng Hải Vân nhìn người đàn ông của mình. Em tự ý quyết định, anh không trách em chứ? Sao có thể chứ, anh không trách em. Vậy khuôn mặt bí xị này của anh là cái gì? Anh không muốn ăn cơm cùng với Cảnh Đông đến như vậy sao? Không phải, chỉ là anh không muốn quá thân thiết với nó. Anh chỉ cần em là đủ rồi. Anh đừng nói như vậy, có thêm một người quan tâm đến mình không phải là tốt hơn sao? Hơn nữa Cảnh Đông còn là em trai ruột của anh. Dù mẹ có thế nào thì thằng bé cũng rất để ý, quan tâm đến cảm xúc của anh đấy. Em thấy ngoài em ra, thằng bé có lẽ là người hiểu sở thích của anh hơn cả em. Em là nhất, không ai có thể so sánh với em cả. Em rất vui khi mà nghe câu này, nhưng mà em mong rằng Nhưng mà em mong rằng anh có thể hạnh phúc hơn nữa. Cho nên anh mở lòng ra một chút với những người quan tâm mình đi. Đừng để họ tổn thương hơn. Anh cũng là người khao khát tình cảm của người thân mà. Nên anh phải hiểu chứ. Được rồi, anh sẽ nghe lời em. Mấy ngày tiếp theo, bà Nhung dùng thái độ thân thiết để đối xử với Lục Cảnh Đình và cả Dương Ái Vân. Đáng lẽ ra bà quan tâm đến con trai là đủ rồi, nhưng mà lại nghe người đàn ông kia nói phải đặc biệt quan tâm thêm cả Dương Ái Vân mới khiến cho Lục Cảnh Đình yên lòng. Bà ta đành miễn cưỡng hỏi han con dâu vài câu. Cảnh Đình, con làm việc có mệt lắm không? Hay là con nghỉ ngơi một chút đi? Ở trong phòng đọc sách, bà Nhung đưa đến cho anh một ly nước dứa, ân cần hỏi han. Rốt cuộc mẹ muốn cái gì đây? Mẹ chỉ là muốn chăm sóc cho con thôi. Lẽ nào như vậy cũng không được à? Mẹ có thật sự là quan tâm đến con không? Con nói như vậy là có ý gì? Con không tin mẹ sẽ thay đổi vì con sao? Mẹ ra ngoài trước đi. Lúc làm việc con không muốn có ai làm phiền. Mẹ ở đây cùng con thì có làm sao đâu. Mẹ có làm phiền gì con? Chẳng phải là con cũng để cho Dương Ái Vân ở bên cạnh mình suốt ngày đấy thôi. Bà Nhung đã liên tiếp 3 ngày cứ đi ra đi vào phòng đọc sách của Lục Cảnh Đình, đưa hết cái này đến cái kia, nhưng mà chẳng thu thập được cái gì cả. Lục Cảnh Đình không phản bác. Nếu là lúc trước có mẹ ở bên cạnh, anh đã rất vui mừng, nhảy cẫng lên. Nhưng bây giờ chỉ cảm thấy thật là mỉa mai. Khải Nam, vào đây. Dạ, thưa thiếu gia. Kế hoạch tôi đưa cậu làm đến đâu rồi? Dạ, thưa thiếu gia, triển khai rất tốt. Về dự án Nam Hà ở phía đông thành phố cũng dàn xếp xong xuôi. Về bên sản xuất, tôi đã làm theo đúng kế hoạch cho triển khai thu mua hơn 500 linh kiện. Khoảng 2 ngày nữa, chuyên gia bên Mỹ mà cậu mời đến sẽ tới xưởng chỉ đạo. Theo dự tính thì giữa tháng này có thể đưa ra thị trường các sản phẩm mới. Khải Nam nói xong đưa dữ liệu cho anh. Lục Cảnh Đình vô cùng hài lòng. Chiến lược của anh là đánh mạnh vào hai lĩnh vực sản xuất điện tử và bất động sản. Bây giờ chỉ có hai ngành này là có thể tăng nhanh doanh thu, nhất là bên sản xuất. Trong lúc rảnh rỗi, anh thiết kế ra một con chip đặc biệt dùng trên máy tính, khi mà đưa vào hệ thống có thể giúp liên kết chặt chẽ và mạnh hơn. Dự án này anh đã lên kế hoạch với John, người bạn cũ ở Mỹ chuyên về nghiên cứu con chip. Người này cũng là người chỉ đạo sản xuất trực tiếp cho dự án lần này. Dĩ nhiên sản xuất con chip cũng cần người có chuyên môn cao. Anh chỉ là người đưa ra ý tưởng và lên bản đồ kế hoạch mà thôi. Từ trước đến nay tập đoàn Lục gia không bỏ qua bất cứ lĩnh vực nào có thể kiếm được ra tiền, mà Lục Cảnh Đình lại luôn luôn muốn hướng đến đỉnh cao của các ngành. Thế cho nên Lục gia mới không ngừng lớn mạnh như ngày hôm nay. Có điều kể từ ngày anh rời đi, dường như là các lĩnh vực của Lục gia bị đình trệ. Dù vẫn lấy lời như bình thường, nhưng mà chưa đạt đến con số như mong đợi. Thậm chí Đỉnh Phong, Cao gia cũng sắp vươn lên ngang bằng với Lục gia rồi. Lần này anh quay trở lại là để chấn chỉnh điều này, đưa Lục gia lên một tầm cao mới. Bà Nhung ở bên cạnh, cái hiểu cái không, chỉ thấy nhàm chán, muốn rời khỏi, nhưng mà kiên trì đến cuối cùng. Con muốn ra ngoài, mẹ không định ở đây mãi chứ? Lục Cảnh Đình gấp máy tính, nhìn mẹ mà nói. Con ra ngoài sao? Vậy thì mẹ cũng ra cùng con. Phải rồi, con đi đâu thế? Đưa Ái Vân đi khám thai. À, thế thì con đi đi. Bữa tối mẹ sẽ hầm canh cho Ái Vân. Con và con bé về sớm một chút. Lục Cảnh Đình không nói gì, chỉ để tài liệu ở trong tủ, sau đó khóa cẩn thận, đứng dậy rồi đi. Bà Nhung cũng đi theo, nhưng mà ánh mắt thì nhìn chăm chăm vào cái tủ kia. Trong bệnh viện, Ái Vân siêu âm xong xuôi, bác sĩ đưa phim chụp cho hai người. Em bé phát triển tốt, người mẹ nên bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng để nuôi em bé tốt hơn. Đã qua 3 tháng nên cũng không có gì là quá nguy hiểm, làm theo hướng dẫn của bác sĩ là được rồi. 10 phút sau, Lục Cảnh Đình mới cùng cô rời đi. Cô không nhịn được tò mò. Bác sĩ dặn dò kỹ lưỡng rồi mà anh còn muốn hỏi điều gì thế? Vì ban nãy Lục Cảnh Đình có trao đổi riêng với bác sĩ. Cũng không có gì đâu, chỉ hỏi thêm một vài chuyện cho chắc chắn. Thế bác sĩ nói sao? đợi thêm chút nữa sẽ an toàn hơn. Trời đất ơi, nghe đến đây thì cô biết là anh hỏi bác sĩ chuyện gì rồi. Thế anh nghĩ sao về chuyện chia phòng? Tất nhiên là không được rồi. Anh ôm em là tốt nhất. Dù Ngải Vân thấy anh đáng thương, cũng không trêu chọc anh nữa, ngược lại kéo áo anh xuống, tặng cho anh nụ hôn an ủi. Lục Cảnh Đình cũng thuận thế ôm lấy cô, rồi hôn sâu thêm một chút. Lúc hai người đi đến hầm giữ xe thì đụng trúng hai người khác. Dương Ngải Vân và Lục Cảnh Đình đều khựng lại. Hai người kia nhìn thấy bọn họ thì sắc mặt biến chuyển. Anh Cảnh Đình. Vân, con... Cả hai người đồng thanh lên tiếng. Liễu Khải Ngàn không thể nào tin được nhìn cảnh tượng mênh mông bao la trước mặt của mình, quay sang nhìn người đàn ông đang đi tới. Anh giải thích cho tôi, chuyện này là thế nào? Tại sao tôi lại ở biển chứ, Lục Hạo Nhiên? Là tôi đưa em đến đây. Lục Hạo Nhiên đi tới, tự nhiên ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của cô. Anh bắt cóc tôi mà lại nói rằng đưa tôi đến đây, anh có ý gì? Anh không phải là muốn tôi ném xuống biển cho cá ăn chứ? Con hổ nhỏ nhà em chỉ nghĩ được như thế thôi à? Ăn em thì cá cũng không đủ để mà mắc răng. Anh... Em đã ở trong vòng tay của tôi rồi mà còn muốn trốn thoát là chuyện không thể nào. Chúng ta đang chính thức hẹn hò đấy, tận hưởng đi. Hẹn hò cái gì? Tôi còn chưa đồng ý với anh cơ mà. Liễu Khánh An bĩu môi, nhưng mà trong lòng thì đúng là có chút vui sướng. Không thể nào tưởng tượng được mình và Lục Hạo Nhiên đang ở trên chiếc du thuyền lênh đênh ngoài biển, đã vậy còn tình tứ thân mật như đôi vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật thế này. Không cần em phải đồng ý, ngoan ngoãn một chút sẽ cho em ăn ngọt. Lục Hạo Nhiên, tại sao anh lại muốn hẹn hò với tôi? Chẳng sao cả, đơn giản là bởi vì tôi muốn thế thôi. Chỉ vì anh muốn thôi sao? Anh nghĩ mình là ai? Anh thậm chí còn không thèm hỏi tôi là có muốn hay không. Vậy thì Khánh An tiểu thơ, cô có muốn không? Không muốn, ngàn vạn lần không muốn. Anh mau đưa tôi về đi. Muộn rồi, em đã lên thuyền giặc, không thể nào xuống được nữa. Nhận mệnh đi thôi. Anh... Thời gian trôi qua, trái tim của cô giống như là muốn ngừng đập, bởi vì bờ môi của người đàn ông đang dán vào bờ môi của cô. Nhìn cô gái trong lòng vừa thở vừa trừng mắt, mà Lục Hạo Nhiên chợt mỉm cười hài lòng. Vừa mới khởi động đã tốt đẹp rồi, xem ra chuyến đi này của anh không tồi. Trong đầu nhớ đến cuộc nói chuyện với sư phụ của mình. Sư phụ, hãy cho con một tháng. Một tháng sao? Con muốn làm gì? Con không tin vào số mệnh đâu. Thế cho nên con muốn chứng thực lời ta nói sao? Đúng vậy. Được rồi, ta cũng hy vọng điều đó không xảy ra với con. Con cứ làm điều gì mà con mong muốn. Nhưng mà nếu số mệnh không thể nào thay đổi, con biết mình phải làm gì rồi chứ? Lúc này bên tai anh vang lên giọng nói của người con gái. Anh đang nghĩ gì thế, Lục Hạo Nhiên? Không có gì đâu. Lục Hạo Nhiên vẫn đang ôm Liễu Khánh An và trong lòng trầm tư. Liễu Khánh An cảm giác như người đàn ông này đang có chuyện gì đó, nhưng mà hắn không nói, cô cũng không thể nào hỏi được, chỉ là trong lòng có chút bất an. Người phụ nữ không kiêng dè chạy đến chỗ của Lục Cảnh Đình. Anh Cảnh Đình, cuối cùng thì em có thể gặp được anh rồi. Tại sao mấy hôm nay không thấy anh đến tìm em? Không để cho cô ta đến gần, Dương Ngải Vân đã nhanh chóng kéo anh ra đằng sau, giống như là gà mẹ bảo vệ gà con. Anh Cảnh Đình, em thật sự rất nhớ anh. Em gọi điện mãi mà anh không nghe máy. Dương Ái Linh. Một tiếng gầm nhẹ dội xuống đỉnh đầu của người phụ nữ khiến cho cô ta giật mình khi mà ngước mắt lên đụng vào ánh mắt sắc bén của Dương Ái Vân. Tại sao lại là chị? Cô đang làm cái trò gì ở đây, Dương Ái Linh? Tôi đang đứng sờ sờ ngay trước mắt mà cô còn dám sỗ sàng muốn ôm chồng tôi à? Cái gì? Chồng chị á? Không đời nào, Dương Ái Vân. Ai cũng biết anh Cảnh Đình là người yêu của tôi. Từ khi nào biến thành chồng chị rồi? Chị trơ trẽn quá rồi đấy. Anh Cảnh Đình, tại sao anh lại đi cùng chị ta? Đáng lẽ ra anh phải đến tìm em mới đúng chứ. Có phải là chị ta dụ dỗ anh đúng không? anh đừng mắc bẫy chị ta. Nếu không thì em giận anh cho mà xem. Em kể anh rồi mà, có đúng không? Từ nhỏ đến lớn, em có cái gì Dương Ái Vân cũng tranh giành với em. Ngay cả người em yêu, chị ta cũng muốn cướp. Đúng là cái đồ bì ổi. Dương Ái Linh không ngừng lải nhải. Sắc mặt của Lục Cảnh Đình trầm xuống. Ái Vân nhìn cô ta nghi hoặc thật sâu. Ban đầu cô còn cho rằng cô ta kích động làm bừa, nhưng mà lúc này lại cảm thấy có gì đó sai sai. Người trước mắt cô mặt mũi trắng bệch, phờ phạc, vành mắt đầy cuồng thâm, ăn nói bất bình thường. Cô lại không nhịn được mà nhìn người đàn ông đằng sau Dương Ái Linh. Ông cũng không khá hơn là bao nhiêu, cả người gầy guộc, trên trán không biết từ lúc nào xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn. Cô đang định lên tiếng hỏi ông một điều gì đó thì Dương Ái Linh đã bất ngờ lao đến, nắm chặt vai của cô, cất giọng nói cay nghiệt. Dương Ái Vân, chị là đồ đê tiện, tại sao chị có thể sống bên cạnh Cảnh Đình của tôi? Anh ấy vốn dĩ là người đàn ông của tôi cơ mà, sao chị có thể trơ trẽ như vậy? Trả anh ấy cho tôi, trả cho tôi. Dương Ái Vân đã bị móng tay của Dương Ái Linh đâm trúng vai, đang định đẩy người đó ra thì một bàn tay khác đã nhanh hơn. Lục Cảnh Đình không một chút nào thương tiếc, hất mạnh Dương Ái Linh xuống đất. Cút đi, đừng đụng vào vợ tôi. Tại sao anh có thể vì cô ta mà đẩy em chứ? Anh không còn yêu em nữa à? Cô ta dụ dỗ anh rồi, có đúng không? Không được, không thể nào có chuyện đó xảy ra. Anh là của em, nhất định là của em. Em sẽ lấy mạng cô ta. Dương Ái Linh không biết lấy đâu ra sức mạnh mà đứng bật dậy, lấy từ trong túi ra một con dao găm, rồi cứ thế mà lao về phía của Dương Ái Vân. Tất cả mọi người, ai cũng nhìn rõ cảnh tượng lúc này. Phong Đạt ở đằng sau nhanh tay lẹ mắt, định chạy lên ngăn cản, nhưng mà Lục Cảnh Đình đã nhanh hơn. Một tay ôm Dương Ái Vân vào trong lòng, một tay bắt lấy cổ tay của Dương Ái Linh. Trong lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng thì anh đã dùng sức mà vặn ngược cổ tay của Dương Ái Linh. Có tiếng leng keng và tiếng hét dữ dội vang lên. Tiếng dao rơi xuống đất và âm thanh thê thảm của người phụ nữ vang vọng cả hầm giữ xe. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông trung niên cũng cùng lúc vang lên. Cảnh Đình thiếu gia, xin hãy nhẹ tay. Trong phòng cứu thương, Lục Cảnh Đình nhận bông băng, thuốc, nước sát khuẩn từ tay y tá, tự mình xử lý vết thương cho Dương Ái Vân. Lục kéo áo cô ra, anh chỉ nhìn thấy được vết đỏ mờ nhạt, nhưng mà cũng cho rằng vết thương khá nặng, không nhịn được cau mày, truyền tâm thoa thuốc. Em không sao đâu, chỉ là bị bầm nhẹ thôi, anh đừng căng thẳng như vậy chứ. Mà Dương Ái Linh có vẻ hơi lạ, anh có thấy như vậy không? Đúng lúc này thì trong phòng không có ánh sáng quá chói, anh tháo mắt kính ra. Anh khóc sao? Tại sao anh lại khóc chứ? Vì anh sợ. Có người từng nói với anh rằng nếu như em ở bên cạnh anh sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, anh sẽ không thể nào bảo vệ em chu toàn. Ban đầu anh không quan tâm, nhưng mà... Là ai nói như vậy chứ? Anh đừng nghe người ta nói linh tinh. Chẳng phải là em vẫn đang rất tốt sao? Em có nguy hiểm gì đâu. Bạn nãy chỉ là sự cố thôi mà. Chẳng phải anh đã bảo vệ em rất chu toàn rồi sao? Chứng tỏ người kia nói hoàn toàn sai rồi. Một lúc sau đó thì ông Thanh đi vào, nói rằng có chuyện muốn nói với Dương Ái Vân. Dương Ái Vân cũng nghe theo mà ra ngoài. Dương Ái Linh bị làm sao à? Con bé... Bác sĩ nói con bé bị rối loạn thần kinh, lúc mất trí nhớ, lúc thì điên loạn, thậm chí không thể nào kiểm soát được hành vi của mình. Bà xin lỗi con, bà biết con đang mang thai, bà không nghĩ rằng con bé sẽ hành động như vậy. Nghe như vậy, cô cũng chẳng thấy lạ lẫm, nhìn thái độ của cô ta là đủ hiểu rồi. Với lời xin lỗi của ông Thanh, cô không quan tâm, thế nhưng Lục Cảnh Đình thì không bỏ qua. Nãy giờ anh đứng đằng sau cửa đã nghe hết, giọng nói của anh vô cùng sắc bén vang lên. Tôi không cần biết cô ta bị thần kinh hay không, nhưng mà dám đụng đến vợ tôi, cô ta phải trả giá. Cảnh Đình thiếu gia, tôi biết là cậu hận Ái Linh, cũng trách con bé đã ra tay với Ái Vân, nhưng cậu có thể nào du di một chút được không? Nó bị bệnh, thế cho nên... Đừng lấy bệnh tật ra để làm cái cớ. Cô ta bị bệnh mà còn biết đường giấu dao vào trong túi sách à? Đây rốt cuộc là bị bệnh hay là vốn dĩ có ý định muốn hãm hại vợ con tôi nên giả vờ bị bệnh? Lời nói này khiến cho ông Thanh giật mình, trong lòng có chút nghi hoặc. Cả tháng nay con gái ông liên tục từ chối đi khám bệnh, nhưng mà hôm nay tự dưng lại chủ động, thật sự là khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Cảnh Đình thiếu gia, con bé thật sự bị bệnh mà. Lần trước không biết nó gặp phải chuyện gì, tinh thần rối loạn. Thêm việc mẹ nó bị bắt ở tù, khiến cho thần trí của nó càng thêm điên loạn. Tôi tin chắc chắn nó không cố tình hại Ái Vân đâu. Tôi xin cậu nể tình bỏ qua cho con bé một lần đi. Sau tất cả, Dương Ái Linh vẫn là con gái của ông, ông không thể nào bỏ mặc. Tôi nói rồi, tôi sẽ không bỏ qua cho những người nào hại đến vợ con tôi. Ái Vân, coi như là ba cầu xin con lần này, con giúp ba nói với Cảnh Đình thiếu gia một tiếng có được không? Dù sao đi nữa Ái Linh cũng là em gái của con. Lúc nào có chuyện mới đến tìm con? Trong lòng ba rốt cuộc con là cái gì chứ? Có phải mẹ có lỗi với ba cho nên con gánh luôn phần mẹ đúng không? Ba xin lỗi, lúc đó đúng là bởi vì mẹ con phản bội ba nên ba không thể nào nhìn nhận con. Cứ nhìn con là ba lại... Cho dù bà ấy có lỗi với ba, nhưng con thì sao? Chỉ là vì con do mẹ sinh ra nên con bị hận lây luôn à? Có bao giờ ba xem con là con gái của mình chưa? Thấy bà im lặng, Dương Ái Vân cũng không mong nghe được điều gì từ ông nữa. Về chuyện của Dương Ái Linh thì cứ chờ kết quả kiểm tra của bác sĩ. Nếu cô ta bị bệnh thật thì để cô ta chữa bệnh rồi chịu trách nhiệm cho tội lỗi của mình. Còn nếu không thì con sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Con không phải là ba mà nhìn con mình bị hại vẫn có thể thờ ơ. Cô ta xém chút nữa làm hại đến con và cả đứa bé trong bụng của con, thế nên con sẽ không tha thứ cho hành vi của cô ta. Ái Vân à, ba hiểu rồi, cảm ơn con. Dương Tuấn Thanh rời đi. Bây giờ ông không còn là chủ tịch giống như ngày trước, cũng chỉ còn là một người cha già lăn lộn vì con mình mà thôi. Sau khi bà Tuyết đi tù, công ty Dương gia cũng hoàn toàn không thể nào chống đỡ được nữa mà phá sản. Ông Thanh chỉ còn lại căn biệt thự cùng một số tài sản riêng để mà sống qua ngày. Người thân cũng chỉ có Dương Ái Linh. Nhìn bóng dáng người đàn ông khuất sau cánh cửa, Dương Ái Vân lại dựa người vào Lục Cảnh Đình. Từ nay đã có anh ở bên em rồi, em cứ yên tâm. Hai người trở về Lục gia, trời đã tối. Dương Ái Vân đi tắm, Lục Cảnh Đình nhận báo cáo từ trong bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ đưa ra kết quả Dương Ái Linh quả thật là có bệnh về thần kinh cần được điều trị. Về con dao cô ta giấu trong túi sách, đúng là có chuẩn bị từ trước, nhưng mà không phải là có mưu đồ hại Dương Ái Vân. Theo người từng chăm sóc cô ta kể lại thì cô ta lúc nào cũng trong tình trạng sợ hãi nên thủ sẵn con dao ở trong người. Điều này ông Thanh không hề biết, nữ hầu kia cũng không có dịp để mà báo lại đã sợ hãi. Rồi đi. Cho nên kết luận cuối cùng, hành động của Dương Ái Linh là nhất thời bộc phát. Thời điểm đó cô ta đúng là có ý định lấy mạng người. Cuối cùng thì Lục Cảnh Đình để cho cảnh sát vào cuộc xử lý theo pháp luật. Dương Ái Linh tạm thời điều trị trong bệnh viện, có nhân viên y tế và cảnh sát theo dõi. Sau khi hồi phục sẽ tính đến tội trạng sau. Chuyện này chỉ giống như là một nốt nhạc đệm khiến cho Dương Ái Vân cũng không muốn bận tâm, mà Lục Cảnh Đình sau chuyện này cũng càng ngày càng cẩn thận hơn. Nửa tháng qua đi, bà Nhung vẫn ân cần với hai người, là một người mẹ tốt như lời bà ta hứa. Thế nhưng dạo gần đây bà ta dường như là có chút thiếu kiên nhẫn, thỉnh thoảng cáu kỉnh với Dương Ái Vân. Nhìn mẹ mình cố gắng như vậy, Lục Cảnh Đình cuối cùng đã mở lòng với bà ta. Trên bàn ăn toàn ăn những món mà mẹ mình gấp, ngay cả khi ở trong phòng đọc sách cũng không từ chối đồ ăn bà ta đưa đến nữa. Các dự án đã khởi động thành công, Lục Cảnh Đình không còn quá vất vả. Anh xem xong báo cáo thì gập laptop, tháo USB để trong ngăn tủ, lại nhìn người phụ nữ bên cạnh. Mẹ à, tối nay con cùng Ái Vân ra ngoài ăn tối, mẹ không cần phải nấu gì nữa đâu. Được rồi, Vậy hai đứa đi ăn vui vẻ nhé. Phải rồi, ăn xong con đưa Ái Vân đi chơi cho khuây khỏa. Phụ nữ có thai phải để cho tâm tình thật là tốt. Có lẽ tối nay chúng con sẽ không về đâu. Sao cơ? Không về á? Giọng điệu của bà Nhung có chút kích động. Trong lòng Lục Cảnh Đình có chút trầm xuống nhưng không nói gì thêm. 10 giờ tối, bà Nhung nhận điện thoại của người đàn ông thì đi ra cửa phụ của biệt thự ở phía đông đón người đi vào. Căn biệt thự này không có ai cả. Bà Nhung đã căn dặn bà Minh bảo đảm người hầu đi nghỉ ngơi, không được phép ra ngoài. Ngay cả Lục Cảnh Đông cũng bị bà cưỡng ép đi ngủ sớm từ lâu rồi. Hai vệ sĩ mà Cảnh Đình để lại canh gác thư phòng cũng không thấy đâu. Người được đưa đến nhìn ổ khóa của căn phòng, làm vài ba động tác thì cánh cửa lập tức mở ra. Lúc này ở một trang viên gần ngoại ô thành phố, Dương Ái Vân được Lục Cảnh Đình đưa đến một nơi cực kỳ thơ mộng với hàng ngàn bông hoa ly màu xanh và một đàn đom đóm bay lượn. Xung quanh còn có thêm vài ánh đèn mờ ảo. Quan trọng là ở giữa còn có chiếc đàn piano được trang trí đẹp mắt. Ở đằng sau là một hội trường với ngàn con hạc giấy được treo lên. Thế này là cho em đấy. Đêm nay các tinh tú trên bầu trời cùng hàng vạn đom đóm sẽ là khán giả trung thành của em. Đặc biệt còn có anh nữa. Anh chuẩn bị những thứ này từ bao giờ? Lúc em bỏ thi, anh đã dự tính cả rồi. Em nhìn bên kia kìa. Ở bên đó là một đoàn người, nói đúng hơn là một ekip đang chuẩn bị quay hình. Bọn họ làm gì ở đây thế này? Quay MV cho em đấy. Quay MV sao? Đúng vậy, em xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất. Mặc dù không muốn em bị người ta nhòm ngó quá nhiều, nhưng anh vẫn muốn em được tỏa sáng. Em có thích không? Anh bảo em phải trả lời thế nào đây? Anh đúng thật là... Nhìn thấy những giọt nước mắt của cô mà Lục Cảnh Đình có chút hoảng loạn. Sao lại khóc rồi? Đừng làm hỏng mascara của em chứ. Em xấu lắm có đúng không? Đối với anh thì em ở trong bộ dáng nào cũng không bao giờ là xấu. Đây có được xem là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi không? Chính xác là như vậy đó. Quay MV khoảng 1 tiếng rưỡi, Dương Ái Vân lại được đưa vào trang viên để mà thay đồ. Lúc này Phong Đạt đi đến ở bên cạnh Lục Cảnh Đình. Thiếu gia, phu nhân đã hành động rồi. Được rồi, thực hiện kế hoạch tiếp theo đi. Nghe được lời nói của Phong Đạt, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà Lục Cảnh Đình vẫn không nén được sự chua xót trong lòng. Trên tầng 8 của khách sạn ven biển, người đàn ông ngồi vắt chéo chân ở bên cửa kính, tay cầm ly rượu, mắt nhìn về phía biển, không tự chủ được mà dõi theo hình bóng đang chơi đùa trên bờ cát cùng với đám trẻ con. Hạo Nhiên thiếu gia. Người bên cạnh không ngừng báo cáo, thỉnh thoảng liếc nhìn thiếu gia nhà mình. Thưa thiếu gia, hành tung của ngài đã bị phát hiện rồi. Vậy thì lấy mạng đi. Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Ở bên dưới bờ biển, Liễu Khánh An vui vẻ xây lâu đài cát. Đúng lúc này, có một người đàn ông ngoại quốc đi đến bắt chuyện với cô. Cô gái, cô đi một mình sao? À không, tôi đi cùng bạn. Vậy bạn cô đâu rồi? Sao lại để cho một cô gái xinh đẹp ở đây một mình thế này? Tôi không biết. Anh ấy bảo tôi là cứ chờ một lát, anh ấy sẽ quay lại ngay. Cô đi cùng bạn trai sao? Nghe người đàn ông hỏi như vậy, động tác bới cát của cô dừng lại. Nhất thời cô không biết mối quan hệ giữa mình và Lục Hạo Nhiên là thế nào. Vợ ơi, anh đến rồi đây. Chờ anh có lâu không? Nghe được giọng nói đó, cả cô và người đàn ông kia đều bất ngờ quay lại. À, xin lỗi cô, tôi đi trước nha. Nói xong, người đàn ông ngoại quốc vô tình lướt qua người đi đến, ánh mắt thoáng chút thay đổi. Liễu Khánh An nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình. Lục Hạo Nhiên, anh vừa gọi tôi là cái gì? Thì vợ ơi. Anh đừng có mà gọi linh tinh. Ai là vợ của anh? Không làm vợ, vậy là mẹ chắc. Mẹ, mẹ cái gì? Thì là mẹ của các con tôi. Liễu Khánh An đỏ mặt. Người đàn ông này càng ngày càng quá đáng rồi. Mà lúc này đây, tại hội trường họp báo của tập đoàn Lục gia, Hôm nay Lục Gia công bố sẽ cho ra đời một con chip mới với công nghệ điện tử cao, cao hơn hẳn những con chip máy tính của hiện tại. Dự tính khi mà con chip này được đưa vào máy tính sẽ nâng cao sự liên kết, tối ưu hơn những con chip ngày nay. Và cụ thể sẽ được người sáng chế, cố vấn sản xuất là ông John trình bày sau đây. Người dẫn dắt cuộc họp vừa dứt lời thì một người đàn ông tầm 50 tuổi đi lên trước toàn thể phóng viên. Chắc hẳn là ai cũng biết đến tôi rồi. Tôi không dài dòng mà xin phép vào vấn đề chính. Tôi muốn nói con chip này không phải một mình tôi tạo ra, mà có sự góp mặt của cậu Đình, cũng là cựu tổng giám đốc của Lục Gia. Bên dưới có người xôn xao. Tôi nghe nói Lục Cảnh Đình vừa khôi phục đôi mắt không lâu. Anh ta cũng có ý định quay trở về công ty với chức vụ phó chủ tịch. Nhưng mà chỉ trong một tháng, anh ta có thể nghĩ ra được việc sáng tạo con chip sao? Tất nhiên, một tháng thì không thể nào. Dự án này tôi và cậu Đình lên kế hoạch với nhau từ rất lâu. Có điều, cậu ấy gặp tai nạn nên phải dừng lại. Bây giờ cậu ấy muốn thực hiện nó, tôi đã vô cùng vui mừng. Và theo lẽ đương nhiên, phải bắt tay vào làm ngay rồi. Nhưng mà con chip ông nói giống hệt với con chip mà tập đoàn Minh Tường vừa công bố đấy. Cậu nói gì cơ? Nghe phóng viên nói như vậy, John chau mày. Mời ông xem cái này. Nam phóng viên tự dưng chiếu bản tin lên màn hình, thuyết trình cho ông và mọi người cùng xem. Ở đó cũng có một cuộc họp báo náo động, nhân vật chính là Minh Tường. Thế nhưng John không quan tâm, chỉ chăm chú vào con chip đang được nói đến. Tập đoàn Minh Tường vừa cho ra đời con chip mới, giá trị hàng tỷ đô la, được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá cao. Hiện tại được đưa vào dùng thử và nhận về sự hài lòng của hai tập đoàn lớn nhất nhì trên thế giới. Điều này khiến cho tập đoàn Minh Tường bước lên một tầm cao mới, có thể nói là sánh ngang với tập đoàn lớn nhất của Lục Gia. Là Lục Gia. John nghe được một nửa thì xanh mặt ra hiệu cho trợ lý của mình. Thế này là thế nào chứ? Dạ, cái này tôi cũng không rõ, để tôi hỏi Cảnh Đình thiếu gia. Không cần, cậu ở đây xử lý mọi chuyện, tôi sẽ gọi điện cho cậu ta. Trong vòng một ngày mà hai tập đoàn cùng đứng ra tổ chức họp báo giới thiệu cùng một con chip, Minh Tường cho ra mắt con chip sớm hơn, Lục Gia mới chỉ công bố gần đây. Thế cho nên ai cũng nghi ngờ Lục Gia sao chép. Sự việc càng ngày càng rầm rộ trên nhiều mặt báo. Lục Cảnh Đình lúc này đang ngồi trong phòng của chủ tịch. Vừa nghe được thông tin này, ông Lục đã cứng mặt, muốn hỏi chuyện cháu trai thì điện thoại đổ chuông. Cậu xem tin tức rồi chứ? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Lẽ nào bản thiết kế con chip đã bị dò dỉ ra ngoài, Cảnh Đình? Chuyện này tôi sẽ xử lý. Ông cứ về trung tâm nghiên cứu trước đi, John. Về trung tâm sao? Nhưng mà sao nghe giọng cậu có vẻ bình thản thế? Lẽ nào chuyện này cậu đã sớm biết trước rồi? John, anh cứ yên tâm đi. Thứ đồ gì đã là của chúng tôi thì không ai có thể đụng vào. Càng đừng nói đến chuyện làm giống. Thôi được, tôi tin tưởng vào năng lực làm việc của cậu đấy, Cảnh Đình. Tôi đi làm việc của mình tiếp đây. Sau khi Cảnh Đình tắt điện thoại, ông Lục lên tiếng. Cháu đã dự liệu trước chuyện này sao? Có thể nói như vậy. Ông đang điều tra mẹ cháu sao, ông nội? Cũng không hẳn là điều tra. Ta để ý đến nhất cử nhất động của mẹ cháu thôi. Không chỉ mình nó, mà những người khác ta cũng không yên tâm. Ông có phát hiện điều gì bất thường không? Mẹ cháu có vẻ thất thường, nhưng mà kỳ lạ là ta không tìm ra được điều gì. Ông có biết mẹ cháu hay đến một căn biệt thự ở ngoại ô không? Có, ông Từ có báo cáo. Căn biệt thự đó là nhà ngoại mẹ cháu để lại. Một tháng mẹ cháu thường đến đó 2 lần. Có vấn đề gì sao? Cháu chỉ muốn hỏi thêm thôi. Ta nghe nói dạo gần đây mẹ cháu đối xử với cháu và Ái Vân tốt hơn trước. Trên bàn cơm cũng thấy thái độ của nó khác ngày xưa. Cháu thấy thế nào? Giờ đây cháu đã có Ái Vân và em bé trong bụng. Như vậy đối với cháu là quá đủ rồi. Thế còn ông thì sao? Lẽ nào thời gian qua ông không cho cháu một chút tình yêu thương nào à? Vâng, cháu quên mất. Còn có cả ông nữa. Thời gian qua cháu luôn luôn biết ơn ông. Chỉ biết ơn thôi à? Cái thằng này tệ thật đấy. Thôi, nhớ tối nay ăn cơm với ông nhé. Dương Ái Vân ở nhà xem tin tức xong của Lục Gia và Minh Tường, cô muốn gọi điện cho chồng mình để hỏi chuyện, sợ anh đang bận rộn nên lại thôi, chuyển hướng gọi cho Liễu Khánh An. Ái Vân, cứu tớ. Có chuyện gì thế, Khánh An? Cậu mau nói cho tớ biết đi. Tớ... Còn chưa kịp nói thì đã có một tiếng súng vang lên. Khánh An, cậu nghe thấy tớ nói gì không? Không có ai trả lời nữa. Tại sao lại có tiếng súng xuất hiện chứ? Phong Đạt, Phong Đạt. Phong Đạt lập tức có mặt trong phòng. Thiếu phu nhân, cô gọi tôi sao? Khánh An, bạn tôi, có chuyện gì xảy ra rồi? Cậu có thể giúp tôi điều tra một chút được không? Được rồi, tôi sẽ lập tức điều tra ngay. Phu nhân đừng quá lo lắng. Sau khi họp báo xong xuôi, Minh Tường trở về khách sạn của mình. Bà Nhung đã chờ sẵn ở đây, còn chuẩn bị cả một bàn tiệc vô cùng hoành tráng. Chúc mừng anh nhé. Nhờ có em đấy, em đúng là phúc tinh của anh. Em không ngờ anh có thể thuận lợi như vậy. Phải công nhận, thằng con trai của em rất có tài, đúng là thừa hưởng mã gen của Lục gia có khác. Nhưng mà người mẹ như em đúng là nhẫn tâm đấy. Còn không phải em làm tất cả vì anh sao? Sao lại vì anh? Phải là vì chúng ta mới đúng chứ. Nói tới nói lui, em không sót thằng con trai của em một chút nào à? Sót sao? Có gì mà phải sót cho nó? Nó đã có tất cả mọi thứ rồi đấy thôi. Em chỉ thương Cảnh Đông, lão già Lục Chính đó vừa thiên vị vừa keo kiệt. Nghĩ rằng cho thằng bé vài cái nhà, vài miếng đất là đủ rồi sao? Ai mà không biết 1% cổ phần của Lục gia cũng bằng mấy lần mấy cái nhà, cái đất đấy rồi. Nghĩ em là con ngu à? Đúng là cổ phần Lục gia vô cùng có giá trị. Vậy thì chúng ta từ từ thu gom từng chút, sớm muộn gì nó cũng đổi chủ thôi. Anh nói đúng, em đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Con trai của em chắc chắn bây giờ đang rất khốn đốn, lát nữa phải an ủi cho cẩn thận. Xong chuyện rồi mà em còn phải đối xử tốt với nó tiếp à? Để tránh nghi ngờ thì em bắt buộc phải làm như vậy. Chắc chắn nó sẽ không nghĩ mẹ ruột của mình lại giúp người ngoài lấy cắp tài liệu. Có điều ông Lục thì chưa chắc, vẫn nên phòng bị thì tốt hơn. Em cứ cư xử đúng mực là được rồi, đừng có mà tự dưng thay đổi thái độ quá đột ngột đấy. Mặc dù không cam tâm tình nguyện, nhưng bà ta vẫn rất nghe lời của Minh Tường, đồng ý làm theo. Tại Hoa Uyên Sơn, biệt thự tư nhân của Lục Hạo Nhiên, lúc này khắp biệt thự đều đã bị một nhóm người cầm súng bao vây, đã có không ít tiếng súng vang lên ầm ĩ và rối loạn. Lục Hạo Nhiên ôm theo Liễu Khánh An chạy dọc theo suối nước nóng ở đằng sau biệt thự. Đứng yên ở đây để tôi đi xử lý bọn chúng, rồi rất nhanh thôi tôi sẽ quay trở lại tìm em. Trước khi Lục Hạo Nhiên rời đi còn hôn lên trán của cô một cái. Liễu Khánh An không biết đang xảy ra chuyện gì nữa, tự dưng còn đang ngâm mình trong suối nước nóng thì nghe thấy có âm thanh hỗn loạn ở bên ngoài, sau đó còn đám người áo đen cầm súng xông vào. Đúng lúc Ái Vân gọi điện cho cô đã không thể nào nhịn được mà kêu cứu, nhưng chưa kịp nói nhiều đã bị bắn rơi cả điện thoại, xém chút nữa là bị bắn trúng. May mắn Lục Hạo Nhiên chạy tới kịp mới không có việc gì xảy ra. Dương Ái Vân nhận được báo cáo từ Phong Đạt mới biết rằng Liễu Khánh An ở đảo Jeju cùng với Lục Hạo Nhiên. Cô không biết vì sao hai người lại ở cùng nhau. Khánh An cũng chẳng nói gì với cô cả, thế cho nên cô chỉ có thể gọi điện cho Lục Hạo Nhiên. Nhưng tất nhiên là không có ai nghe máy rồi. Dương Ái Vân trong lòng vô cùng lo lắng hỏi Phong Đạt. Lục Hạo Nhiên là người thế nào, Phong Đạt? Đáng lẽ ra anh ta có thể dùng chút thủ đoạn để lên vị trí tổng giám đốc. Với khả năng của mình, anh ta có thể khiến cho Lục gia đi lên không thua kém gì thiếu gia. Nhưng mà dường như Hạo Nhiên thiếu gia lại không hành động như vậy. Mấy vị giám đốc theo anh ta cũng đang sốt ruột vì hành động không rõ ràng. Xem ra con người này không đơn giản rồi. Vậy cậu ta có thân phận bí mật gì không? Chẳng hạn giống như Cảnh Đình. Không đâu, thiếu phu nhân có thể không biết, Bạch Long đứng đầu các tổ chức ngầm trong nước, không có tổ chức nào có thể vượt qua. Hạo Nhiên thiếu gia không thuộc tổ chức nào cả. Vậy cậu ta có thù gì với ai ở bên ngoài không? Đời tư của Hạo Nhiên thiếu gia thì tôi lại không rành lắm. Dạo gần đây có một nơi tên là Phượng Túy Lâu, Hạo Nhiên thiếu gia hay đi đến. Theo tôi điều tra thì nơi này là trá hình của sòng bạc, nhưng có nhiều hoạt động kinh doanh khác, bao gồm đấu giá. Có rất nhiều người có tiền thường xuyên đến đây. Tôi đã nhiều lần đến thử vài lần. Nó khác xa với những sòng bạc tầm thường, ngay cả mắt ưng cũng không thể nào bì được. Vậy cậu tiếp tục xem tình hình bên đó giúp tôi. Có tin gì của Khánh An thì báo cho tôi. Dạ vâng, thiếu phu nhân cứ yên tâm. Lúc này ở Hoa Uyên Sơn, cuộc chiến đẫm máu đã kết thúc. Lục Hạo Nhiên quay trở lại suối nước nóng để tìm Liễu Khánh An, nhưng mà không thấy cô đâu cả. Chỉ thấy một vết máu màu đỏ tươi cùng với hai tên áo đen dính đầy màu đỏ nằm trên đất. Khánh An, Liễu Khánh An. Lục Hạo Nhiên cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung, cả người toát ra khí lạnh, lần đầu tiên điên cuồng kêu tên của một người. Đám vệ sĩ đi tới, Lục Hạo Nhiên lập tức ra lệnh cho bọn họ tìm kiếm Liễu Khánh An. Tìm khắp nơi, cuối cùng thì có tiếng nức nở vang lên. Lục Hạo Nhiên chờ không kịp mà nhanh chân đi về âm thanh đó. Khi mà hắn thấy bất thình lình xuất hiện người con gái trốn sau tảng đá thì khóc òa lên. Lục Hạo Nhiên, anh đến rồi. Nhìn cô co ro một góc, cả người run rẩy, không mảnh vải che thân. Còn người của Lục Hạo Nhiên bỗng chốc hiện ra tơ máu. Không sao, tôi đến rồi, tôi đến đây rồi. Lúc anh đi, có hai người xuất hiện. Bọn chúng thấy tôi muốn xông tới, muốn cưỡng ép tôi. Một tên xé áo tôi, còn một tên thì... Không cần nói nữa, để tôi đưa em rời khỏi đây. Tôi đã lấy mạng người. Tôi lấy đá ném vào đầu bọn chúng. Bọn chúng chảy máu rồi ngất xỉu. Có phải là bọn chúng mất mạng rồi không? Tôi đã thành hung thủ lấy mạng người rồi. Không, em không lấy mạng người. Bọn chúng còn chưa chết được đâu. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi, em sẽ không sao. Có thật không? Bọn chúng còn sống sao? Tôi không lấy mạng người chứ. Đúng vậy. Tôi sợ lắm. Tại sao bây giờ anh mới đến? Tôi đã chờ anh rất lâu. Tôi tưởng là mình sẽ không thể nào gặp được anh nữa. Sao lại không thể gặp chứ? Lần này là do tôi sơ suất, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Anh cởi áo khoác của mình choàng lên người của cô, bước chân rất nhanh đi vào bên trong. Đám vệ sĩ thấy anh thì muốn lên tiếng, đã bị giọng nói lạnh lẽo. Tất cả quản tốt con mắt của các người trước khi mà tôi móc mắt từng người ra. Nghe như vậy, mọi người đồng thời quay đi, không nhìn Liễu Khánh An nữa. Ngày hôm sau, Dương Ái Vân nhận được tin tức của Liễu Khánh An. Theo Phong Đạt báo lại, biệt thự tư nhân của Lục Hạo Nhiên ở đảo Jeju gặp đột kích bất ngờ, có chút hỗn loạn, thế nhưng mà cuối cùng đã yên bình rồi. Ái Vân lại càng lo lắng cho Liễu Khánh An, càng không biết Lục Hạo Nhiên làm cái gì mà để cho người ta phải tập kích. Về chuyện này, Lục Cảnh Đình cũng không biết an ủi cô thế nào. Hai người ở cùng nhau thêm một lát nữa thì đến nhà lớn ăn cơm. Khác với ngày thường, hôm nay bà Nhung không quá ân cần với Lục Cảnh Đình. Dường như là từ ngày họp báo đến giờ, thái độ của bà Nhung hoàn toàn khác. Ngược lại, tâm tình rất vui vẻ. Bà Lê không nhịn được lên tiếng nói. Chị Nhung, chị không còn chăm sóc con trai con dâu quá nữa rồi nhỉ? Chúng nó lớn rồi, có gì mà phải chăm. Cảnh Đông, mau ăn thịt đi con. Bà Nhung lại quay trở về như thủa đầu chăm sóc cho con trai nhỏ. Mọi người thấy như vậy thì mỗi người mang suy nghĩ khác nhau. Ông Lục nhìn rõ thái độ của bà Nhung, chỉ có điều chưa nói gì. Trong bữa cơm, ông cũng không muốn nói quá nhiều. Lúc này, Lục Cảnh Đình tự dưng mở miệng. Mẹ à, con muốn ăn thịt. Thịt trước mắt con đấy, con không gắp được sao mà còn nhờ mẹ. Lớn rồi, chứ bé bỏng gì đâu, mà một tiếng cũng mẹ, hai tiếng cũng mẹ thế. Anh muốn thử một chút mà thôi, nhưng mà xem ra bà đã không muốn giả vờ và diễn người mẹ tốt, đến đây là hết rồi. Ông xã, bé con gắp đồ ăn cho anh đấy, không biết là anh có thích ăn không? Thích chứ, bé con gắp gì anh cũng thích cả. Dương Ái Vân và Lục Cảnh Đình tình tứ chăm sóc cho nhau. Cơm nước xong xuôi, ông Lục gọi Lục Cảnh Đình đến để mà hỏi chuyện. Ngày mai là hạn chót rồi đấy. Cháu định làm gì đây? Thì cứ theo kế hoạch thôi ạ, thưa ông. Minh Tường đang rất đắc ý. Con chip kia của hắn ta đã được 5 nhà đầu tư lớn ở nước ngoài để ý. Ta nghe nói hôm nay bọn họ đã ký hợp đồng. Ông yên tâm, hắn ta chỉ có thể đắc ý đến ngày mai thôi. Mấy hôm nay để hắn ta thoải mái như vậy là quá đủ rồi. Nói như vậy là cháu chuẩn bị xong xuôi rồi sao? Dạ vâng, cháu chuẩn bị xong rồi thưa ông. Tốt, cháu làm ta lo lắng mấy hôm nay. Mà phải, còn một chuyện nữa. Người năm đó chạy thoát đã tìm thấy rồi, cháu tính sao? Cháu sẽ trực tiếp hỏi chuyện người đó. Được rồi, chuyện này ông giao cho cháu xử lý. Qua ngày hôm sau, Minh Tường đang chìm đắm trong vui sướng thì bỗng dưng nhận được tin báo con chip xảy ra vấn đề. Khi mà đưa vào máy tính, làm hỏng toàn bộ hệ thống máy chủ, gây tổn thất về mặt kinh tế cho bên sở hữu, một công ty nước ngoài đã làm ầm lên, yêu cầu Minh Tường phải giải thích rõ ràng. Mới sáng sớm Minh Tường đến công ty đã phải đi gặp đối tác làm rõ vấn đề. Ông ta còn mang theo đội nghiên cứu và kỹ thuật cùng đến kiểm tra. Thưa ngài, con chip được đưa vào máy tính đã bị nhiễm virus cho nên mới khiến cho toàn bộ hệ thống bị sụp đổ. Các người nói cái gì cơ? Làm sao có thể có chuyện đó được? Minh Tường, anh đã nói với chúng tôi rằng con chip hoàn toàn không việc gì cơ mà. Tôi đã rất tin tưởng anh, nhưng mà cuối cùng thì sao? Anh xem, bao nhiêu dữ liệu mật của chúng tôi đều bị mất hết rồi. Trong đây còn có các dự án lớn triệu đô. Anh định giải quyết thế nào đây? Người nói là Bio, là đối tác của Minh Tường, không ngừng chất vấn, cả khuôn mặt để hiện ra sự dữ tợn. Chẳng phải lúc thử nghiệm rất hoàn hảo sao? Minh Tường quay sang hỏi nhân viên kỹ thuật. Dạ vâng, thế nhưng mà con chip đã phát tán chậm, chúng tôi không thể nào phát hiện ra vào lúc đó. Cho đến tận bây giờ nó mới... Khốn kiếp, lập tức phục hồi dữ liệu đi. Dạ, virus này chúng tôi không cách nào xử lý. Tôi không cần biết, bằng mọi giá phải xử lý chuyện này cho tôi. Bio lại lên tiếng một lần nữa. Tôi không có nhiều thời gian đâu, Minh Tường. Nội trong hôm nay anh phải xử lý chuyện này cho tôi. Nếu không thì anh phải bồi thường những gì mất mát của chúng tôi. Chỉ là sự cố nhỏ thôi, chúng tôi sẽ làm được. Ngài cứ yên tâm, ngài Bio. Các mặt báo đã nhận được tin tức, đồng loạt đăng bài về Minh Tường và con chip. Một vài nơi định mua con chip từ Minh Tường, nghe được tin này thì thu hồi ý định. Những nơi khác thì lao đao vì sử dụng con chip. Ban giám đốc Lục gia nghe được tin tức này, nhìn nhau không hiểu có chuyện gì xảy ra, lại nhớ đến lời nói của Lục Cảnh Đình nói mấy hôm trước. Trong buổi họp anh đã nói rằng 3 ngày sau con chip của Minh Tường sẽ không thể nào ra nổi thị trường. Đã 3 ngày và câu nói của anh đã ứng nghiệm rồi. Mỗi người bọn họ lại có một biểu cảm khác nhau. Đến buổi trưa, đội kỹ thuật của Minh Tường vẫn không thể nào khắc phục được vấn đề. Đúng lúc này Lục Cảnh Đình và John đi đến tập đoàn. Đi đến tập đoàn E của Mỹ để bàn chuyện làm ăn. Đây cũng là tập đoàn đầu tiên mà Minh Tường tìm đến hợp tác và cũng là tập đoàn về điện tử lớn nhất hiện tại. Bio đang lo sốt vó, nghe tin Lục gia đến đây thì không có tâm tình để gặp ai cả. Thế nhưng mà nghe cấp dưới nói là Lục Cảnh Đình đến đây có thể khắc phục sự cố thì lập tức thay đổi ý định cho người vào. Ít phút sau đó, Lục Cảnh Đình đối diện trực tiếp với Bio trong văn phòng tổng giám đốc. Vài người theo anh đứng bên cạnh vô cùng nghiêm chỉnh. Chúng tôi có thể khôi phục dữ liệu cho tập đoàn E, nhưng mà đổi lại, chúng tôi cần một lửa truyền. Lửa truyền sao? Bio ban đầu hoang mang, nhưng mà sau đó dường như là hiểu ra điều gì đó, lập tức không ngần ngại mà đồng ý. Ở bên này, Dương Ái Vân cuối cùng cũng nhận được tin tức Liễu Khánh An đã trở về, lập tức đến chung cư để hỏi chuyện. Dương Ái Vân sau khi biết chuyện hôm trước và cả chuyện Lục Hạo Nhiên đang hẹn hò với bạn của mình thì không khỏi bất ngờ. Cậu phải nói rõ ràng mọi chuyện với cậu ta. Nếu Lục Hạo Nhiên còn cố tình lảng tránh cậu thì cậu hãy dứt khoát, đừng để cho mình bị trêu đùa, cậu hiểu chưa? Yêu hay là không yêu thì phải rõ ràng đấy. Liễu Khải Ngàn đương nhiên có thể hiểu ý của Dương Ái Vân, nhưng mà cũng có chút lo sợ. nếu Lục Hạo Nhiên không nói thích cô, lẽ nào cô phải bỏ sao? Nghĩ đến việc rời xa người đàn ông đó mà trong lòng cô có chút khó chịu không thôi. Dương Ái Vân trở về Lục gia thì nghe thấy tiếng bà Nhung đang quát tháo ầm ĩ ở trong phòng khách. Cô vừa đi vào thì một cái bình đã bị ném ra ngoài. Dương Ái Vân định tránh, Phong Đạt đã ra tay trước, dùng chân đá bay chiếc bình sang một bên. Chiếc bình rơi xuống đất, tạo ra âm thanh đổ vỡ, choang, rất lớn. Khốn kiếp, tại sao có thể như vậy chứ? Giọng nói của bà Nhung vang vọng khắp nơi, đám người hầu ai cũng sợ mà đứng khép nép ở một bên. Có chuyện gì xảy ra thế? Cô hỏi một người giúp việc. Tôi cũng không biết, lúc chiều phu nhân nghe điện thoại xong thì đã nổi giận, ném đồ chửi bới. Chúng tôi không biết gì cả. Thiếu phu nhân, cô cẩn thận đấy, cô đừng vào trong, phu nhân còn đang ném đồ. Dương Ái Vân không nghe, cứ như vậy mà đi vào, vừa vặn bà Nhung ném hết đồ đạc, đang ngồi thở hổn hển ở trên sofa. Mẹ, con mới về. Bà Nhung đang chìm đắm trong u uất, nghe thấy giọng nói của cô thì ngẩng đầu lên. Hai mắt bà ta trắng dã, nhìn cô vô cùng hung tợn. Tại mày, tất cả là tại mày. Nếu mày không xuất hiện trong căn nhà này thì mọi thứ đã suôn sẻ rồi. Cảnh Đình cũng không vì mày mà đối nghịch với tao hết lần này đến lần khác. Tất cả là tại mày. Tại sao mày không chết đi hả? Bà ta vừa nói vừa đứng dậy, lao thẳng về phía của Dương Ái Vân, nắm lấy quần áo của cô, rồi không ngừng mà quát tháo. Mày bình tĩnh đi, có gì thì ngồi xuống nói chuyện đã. Nói cái gì mà nói? Hết rồi, hết thật rồi. Tao chỉ muốn lấy mạng mày thôi. Đúng vậy, tao phải lấy mạng mày thì mới hả lòng hả dạ. Bà Nhung vừa dứt lời thì bất ngờ vừa lấy mảnh vỡ ở trên bàn muốn tấn công về phía của Dương Ái Vân. Phong Đạt hét toáng lên. Thiếu phu nhân, cô mau tránh đi. Phong Đạt định đi đến ngăn cản, nhưng mà Dương Ái Vân đã nắm lấy cổ tay của bà Kim, kìm lại hành động của bà ta. Mày dám bóp cổ tay của tao à? Tao là mẹ chồng của mày đấy, mày mau buông tao ra. Con sẽ buông ra, nhưng mà trước đó mẹ nên bình tĩnh. Nếu mẹ còn làm loạn thì con sẽ không buông ra. Con bị thương là chuyện nhỏ, nhưng mà em bé xảy ra chuyện thì con sẽ không bỏ qua cho mẹ đâu. Mày còn dám nói như vậy với tao à? Tao không thể nào tha thứ cho mày. Bà Minh đâu rồi? Đứng đơ ra đó làm gì? Mau kéo nó ra cho tôi. Bà Minh đứng không xa, chần chừ một hồi thì cũng đi tới, nhưng mà còn chưa kịp đụng vào Dương Ái Vân đã bị Phong Đạt ngăn cản. Bà Minh, bà thông minh một chút thì còn con đường sống. Thiếu phu nhân mà xảy ra chuyện gì thì bà nghĩ thiếu gia sẽ tha cho bà sao? Tôi chỉ làm theo ý của phu nhân thôi mà. Phong Đạt không quan tâm, đẩy bà ta sang một bên và bảo hai tên vệ sĩ trông chừng bà ta cho cẩn thận. Bà Nhung không ai giúp đỡ, trong lòng càng thêm tức giận. Không biết lấy đâu ra sức mạnh mà đẩy Dương Ái Vân. Cô không kịp phòng bị, loạng choạng vài bước, cũng may chưa dẫm phải mảnh sành ở trên sàn nhà. Bà Nhung nhân cơ hội này tấn công dữ dội, giơ mảnh vỡ trên tay muốn cào vào mặt của cô. Tao phải xé rách bản mặt của mày ra, còn khốn này. Động tác của bà ta vừa điên cuồng vừa mất kiểm soát. Lúc bà ta chạm đến thì cô đã nghiêng người tránh sang một bên. Bà ta mất đà, té thẳng về phía trước mà ngã xuống đất. Ngay lập tức một tiếng hét đau đớn đã vang lên. Ở bên ngoài, Lục Cảnh Đình vừa về đến nơi, chưa kịp hiểu có chuyện gì đã nghe có tiếng người hét lên. Lấy mạng người, con dâu muốn lấy mạng mẹ chồng. Các người ra đây mà xem, tại sao lại có thứ con dâu khốn nạn như vậy chứ? Cảnh Đình, anh về rồi. Ái Vân nhìn thấy anh thì vui vẻ, muốn đi ra đón anh, nhưng mà Lục Cảnh Đình đã lập tức lạnh giọng. Đứng yên đó. Có chuyện gì xảy ra thế? Cô chưa kịp nói gì thì bà Nhung đã lên tiếng. Cảnh Đình, nó định lấy mạng mẹ đấy, con phải làm chủ cho mẹ. Có thật không? Đương nhiên là thật rồi, con không tin mẹ sao? Con có mắt mà, con không nhìn thấy à? Vậy nói xem, tại sao vợ tôi lại muốn lấy mạng mẹ chứ? Bà Nhung thoáng sững sờ, trong đầu lưu chuyển muốn tìm ra lý do, nhưng mà anh lại không để cho bà ta suy nghĩ, nói luôn. Sau này mẹ cách xa vợ chồng con càng xa càng tốt. Gọi bác sĩ đến đi, Anh bế bổng Dương Ái Vân lên, dặn dò một câu với Phong Đạt. Bà Nhung nhìn con trai mặc kệ mình bỏ đi thì hét lên. Con đúng là đứa con bất hiếu, Lục Cảnh Đình. Tại sao có thể đối xử với mẹ như vậy chứ? Phản, làm phản hết rồi. Lục Cảnh Đình bế cô trên tay. Thời gian này chúng ta sẽ ở chỗ của ông nội, em có thấy bất tiện không? Ở chỗ ông nội sao? Đúng vậy. Không có gì, ban ngày anh và ông đều đến công ty, buổi tối cũng chỉ ăn với nhau bữa cơm thôi mà. Em nghĩ chắc là ông sẽ rất vui. Nhưng mà anh đang lo mẹ sẽ làm gì em sao? Cũng không hẳn, nhưng mà anh chỉ sợ em không được thoải mái thôi. Em không sao, em sẽ nghe theo những gì anh sắp xếp. Ông Lục biết chuyện bà Nhung ra tay với Dương Ái Vân thì vô cùng tức giận, cho bà ta qua để mà hỏi chuyện. Chị rốt cuộc đang làm cái gì thế? Muốn lấy mạng con dâu và cháu của mình đến thế sao? Đã như vậy còn vừa ăn cướp vừa la làng, đổ ngược tội cho con dâu muốn lấy mạng mình. Chị có biết mình đang làm cái gì không? Là nó rõ ràng muốn lấy mạng con mà, bà không nhìn thấy đấy thôi. Chính nó đẩy con xuống đất, đầu con còn chảy máu đây này, bà nhìn đi. Bà ta chỉ tay lên tấm băng trắng đang cuốn trên đầu. Lúc này hết chảy máu từ lâu rồi, nhưng mà bà ta vẫn còn thấy đau đớn lắm. Có thật là Ái Vân nó đẩy chị không? Trong phòng có rất nhiều người, ai cũng nhìn thấy chị cầm mảnh sành muốn tấn công con bé. Nó chỉ tránh né tự vệ thôi. Đây là chị tự làm tự chịu. Ba là thiên vị Dương Ái Vân. Mẹ có thể dừng lại được rồi đấy. Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông vang lên, cắt ngang lời nói của bà Nhung. Mẹ có biết nếu Ái Vân không tránh né thì đã là một xác hai mạng rồi không? Mẹ muốn lấy mạng cô ấy đến như vậy à? Nếu con đem đoạn video trích xuất camera để mà trình báo cảnh sát thì mẹ nghĩ thì mẹ nghĩ xem mẹ sẽ chịu tội gì đây? Bà nãy Lục Cảnh Đình đã xem lại camera ở phòng khách, trái tim xém chút nữa muốn nhảy ra ngoài. Anh không ngờ mẹ mình có thể mất kiểm soát đến mức muốn lấy mạng cô, mà người này còn là vợ, là con anh. Con muốn báo cảnh sát mẹ sao? Lục Cảnh Đình, sao con có thể? Có gì mà không thể. Con cảnh cáo mẹ một lần duy nhất, đừng có đụng đến vợ con. Nếu không thì con không chắc mình sẽ tống mẹ vào tù như thế nào đâu. Bà Nhung hoàn toàn sững sờ. Từ trước đến nay, cho dù bà ta có làm gì quá đáng với Lục Cảnh Đình, anh cũng chưa bao giờ phản kháng lấy một lần nào, chứ đừng nói là đe dọa. Từ khi Dương Ái Vân xuất hiện, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Đúng vậy, tất cả là do Dương Ái Vân. Nếu không có con danh con đó thì mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát của bà ta rồi. Bà ta phải tìm cách để trừ khử con danh khốn kiếp đó bằng mọi giá. Trong đầu bà Nhung chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó mà thôi. Từ bây giờ trở đi, mẹ ở yên trong biệt thự, đừng đi đâu hết. Con sẽ cho người canh chừng mẹ cẩn thận. Con muốn giam lỏng mẹ sao, Lục Cảnh Đình? Mẹ không đồng ý. Mẹ chỉ có hai lựa chọn. Một là ở trong nhà, hai là ở trong tù. Con... Bà ta lại nhìn ông Lục như là muốn tìm phao cứu sinh. Ba xem nó kìa, nó dám... Cảnh Đình nói sao, chị cứ làm như vậy đi. Không thì chị vào tù mà ở. Bà Nhung hoàn toàn rơi vào trong tuyệt vọng. Ở trong nhà này, ông Lục là người có quyền nhất. Vậy mà lại để cho Lục Cảnh Đình tự quyết định, bà ta còn có thể trông cậy vào ai? Bà Nhung không thể nào phản kháng thêm nữa, lập tức bị hai vệ sĩ đưa về biệt thự phía đông, ánh mắt đầy căm thù. Dương Ái Vân sắp xếp phòng ốc xong xuôi, Lục Cảnh Đình mới trở lại phòng. Mẹ nói gì anh sao? Không có gì, em đừng quá bận tâm, anh sẽ không giống như trước đây. Anh không sao là tốt rồi, mà chuyện công ty sao rồi? Em nghe Phong Đạt nói xưa qua, mọi thứ thuận lợi chứ? Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh, Minh Tường sẽ phải biến mất thôi. Vậy xong xuôi dự án này, anh chính thức làm phó chủ tịch rồi sao? Đúng vậy. Công việc có bận rộn lắm không? Anh chỉ đạo thôi, không quá bận đâu. Vậy thì được rồi, anh nhớ là phải dành thời gian cho em đấy. Lúc này đây, tại Phượng Hoa Lâu, trong gian nhà phía tây, khói thuốc tỏa ra nghi ngút ở bên cửa sổ. Người phụ nữ tầm 50 cầm tẩu thuốc trong tay, vừa chơi cờ cùng người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Bắt đầu ván cờ tới giờ, cả hai người không ai nói gì, mãi cho đến khi người phụ nữ hạ quân cờ cuối cùng mới lên tiếng. Nghe nói con bị bọn người hổ lao tập kích, tại sao bọn chúng lại biết con ở đó? Có gián điệp à? Có kẻ phản bội và con đã xử lý rồi. Lục Hạo Nhiên trả lời, ván cờ không phân thắng bại. Cô bé đi cùng con là bạn của Ái Vân sao? Dạ vâng. Tiếp theo con định làm thế nào đây? Quả nhiên lời sư phụ nói không sai. Người nói xem con phải làm thế nào đây? Không phải là con đã có quyết định trong lòng rồi ư? Sư phụ, người đúng là rất hiểu con. Đừng chần chừ, nếu đã thử nghiệm xong rồi thì làm chuyện chính đi thôi. Đúng lúc này có tiếng tin nhắn vang lên. Lục Hạo Nhiên mở điện thoại ra xem, ở bên trên hiện ra mấy chữ: Hạo Nhiên, tôi muốn gặp anh. Nhìn thấy dòng chữ này, Lục Hạo Nhiên chợt nói: Con không nỡ, thưa sư phụ. Con hãy sống đúng với bản chất trước kia thì tốt hơn. Dù sao thì con cũng đã biết hệ quả của sự việc rồi mà. Ta chưa bao giờ ép con làm trái ý mình, nhưng mà có một số chuyện không thể nào theo ý con được đâu. Con muốn xem lại cái được gọi là số mệnh một lần nữa. Được rồi, ta cũng có việc cần làm, cho con chút thời gian nữa, nhưng mà sẽ không cho thêm một lần nào khác nữa đâu. Dạ vâng. Lục Hạo Nhiên lái xe từ ngoại ô và thành phố đến khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Trước phòng 1011 thì lập tức bấm chuông. Chưa đến 10 giây, cánh cửa mở ra. Người bên trong chưa kịp nói gì thì Lục Hạo Nhiên đã ôm lấy. Vào nhà đã, đây là trước cửa nhà đấy, anh đừng làm loạn. Liễu Khánh An có chút bất ngờ. Muốn ôm một chút, tôi mệt mỏi quá. Em ngoan ngoãn để tôi ôm một chút không được sao, hổ nhỏ. Vậy chỉ ôm một chút thôi đấy. Đôi môi của người đàn ông cong lên vô thức, rồi bế cả người cô đi vào bên trong. Sau đó đóng cửa, chốt khóa, chế trụ cơ thể cô gái bé nhỏ, chiếm lấy đôi môi của cô. Liễu Khánh An bị tập kích bất ngờ thì không kịp phòng bị. Nụ hôn kéo dài bất tận, không biết là bao lâu sau mới kết thúc. Anh còn cười à? Anh cười cái gì? Tự dưng thấy cũng rất đáng yêu, không dữ dằn như bình thường. Anh đừng có mà trêu tôi. Em nhắn tin gọi tôi đến không phải là chỉ để nói như vậy với tôi chứ? Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh đây. Là chuyện gì thế? Tôi thích anh, Lục Hạo Nhiên. Cuối tháng 7, Lục gia chính thức cho ra mắt con chip mới như đã nói. Đối tác đầu tiên kết hợp với Lục gia sử dụng con chip này là công ty của Pháp rất có tiếng tăm. Lục Cảnh Đình có quen biết với chủ tịch của họ, thế cho nên đã bàn bạc từ trước. Hơn nữa tập đoàn này cũng vô cùng uy tín trong giới kỹ thuật điện tử. Chính vì thế mà để cho họ quảng bá con chip là hợp lý nhất, mang lại hiệu quả không nhỏ cho công ty. Mặc dù có lời đồn Lục gia sao chép con chip của Minh Tường, nhưng mà khi đưa vào ứng dụng, hiệu quả khác biệt hoàn toàn, tối ưu hóa mọi dữ liệu của công ty, khiến cho ai cũng bất ngờ. Sau khi thử nghiệm thành công, tập đoàn MF của Pháp đã chính thức ký hợp đồng với Lục gia, đưa con chip ứng dụng quảng bá rầm rộ trên thị trường. Mấy tập đoàn bị mất dữ liệu khi mà biết Lục gia có thể cứu chữa, lần lượt đến tìm Lục Cảnh Đình và chấp nhận mọi yêu cầu của anh khôi phục dữ liệu cho mình. Chỉ trong một thời gian, Minh Tường tưởng chừng lên cao đã ngã xuống 8 tầng địa ngục, phải lao đao đền mấy cái hợp đồng liền. Mà ngược lại, Lục gia thì cứ như vậy phất lên như diều gặp gió, vô cùng thuận lợi. Hơn nữa lợi nhuận không phải là tăng gấp 3 mà là gấp 5. Ban giám đốc nhìn vào con số này không dám nói một câu nào. Lục Cảnh Đình cuối cùng đã chính thức lên chức phó chủ tịch. Hôm nay vừa vặn là ngày họp ban cổ đông của Lục gia, thế nhưng hiển nhiên không có mặt của Minh Tường. Lúc này ông ta đang vô cùng khốn đốn lao đao, cấp dưới liên tục báo tin, làm chỉ số tức giận của ông ta càng thêm tăng vọt. Phải làm sao đây, chủ tịch? Mấy công ty lớn gọi điện báo cáo, nếu chúng ta không đền hợp đồng họ sẽ đâm đơn để kiện chúng ta. Khốn nạn! Chủ tịch à, phó chủ tịch của Lục gia muốn gặp ông đấy ạ. Lục Cảnh Đình sao? Đến đúng lúc đấy. 5 phút sau, Lục Cảnh Đình xuất hiện trước mặt của Minh Tường. Hai bên nhìn nhau không mấy thiện chí, một bên thì sát khí ngùn ngụt, một bên thì lạnh lẽo, bình tĩnh. Đã đến lúc cái tên Minh Tường nên biến mất rồi nhỉ? Minh Tường tôi đúng là xem thường thằng danh con nhà cậu rồi. Tôi cũng coi thường ông quá rồi. Cậu nói xem, cậu coi thường tôi ở điểm nào chứ? Ông và mẹ tôi có mối quan hệ gì với nhau? Minh Tường ngã người ra ghế phía sau, không hề bất ngờ với câu hỏi của anh. Ông ta thua cũng là do Lục Cảnh Đình đặt bẫy. Vậy thì ngay từ đầu anh đã coi như biết rõ về mối quan hệ của ông ta và bà Nhung. Là ông ta sơ sót nên mới bị gài bẫy thôi. Cậu nói thử xem là mối quan hệ gì nào. Thực ra thì tôi cũng không cần biết nữa rồi. Tôi chỉ biết từ giờ trở đi ông không thể nào ở trong thành phố này được nữa. Tôi cho ông 3 ngày để cút khỏi đây. Lục Cảnh Đình đi thẳng vào vấn đề chính. Nếu đối phương đã không cho anh câu trả lời thì anh sẽ từ từ tìm hiểu. Cây kim trong bọc có ngày sẽ lộ ra thôi. Sao? Cậu là không muốn biết hay là cậu sợ không muốn hỏi tiếp? Người sợ là ông chứ không phải là tôi đâu, Minh Tường. Nếu muốn thì tôi có thể cho ông mất mạng ngay lập tức. Cậu đúng là rất có bản lĩnh, đặt một cái bẫy mà không hề tốn sức. Có điều muốn lấy mạng tôi không dễ như vậy đâu. Minh Tường tôi đã khiêu chiến thì tất nhiên sẽ không thất bại bởi một cuộc chiến còn con thế này. Chưa đến phút cuối thì chưa ai nói được trước điều gì đâu, chàng trai trẻ. Lần này coi như là để cậu thắng, Minh Tường tôi sẽ sớm quay lại mà thôi. Lục Cảnh Đình lấy lại được những thứ mình muốn thì rời khỏi Minh Tường. Anh đến Bạch Long. Vẫn còn một người chờ anh hỏi chuyện. Lục Cảnh Đình hôm nay phải giải quyết xong những chuyện trong quá khứ, anh mới có thể không lấn cấn trong lòng. Lại nói về cuộc thi piano, những cái tên được vào vòng trong lần lượt được nêu ra trên báo chí. Dương Ái Vân đang đọc báo, nhìn cái tên xuất hiện cuối cùng thì mỉm cười, đó chính là Lục Cảnh Đông. Liệu Khánh An đang ngồi bên cạnh nói với Dương Ái Vân: "Học trò của cậu đúng là quá xuất sắc, còn 3 vòng nữa là vào bán kết rồi, chắc chắn cậu ta có thể lọt top 5, cậu nghĩ thế nào?" "Tôi cũng không chắc, bình thường sẽ vượt qua, nhưng mà..." "Sao thế? Nhà chồng cậu lại có chuyện gì xảy ra à?" "Ừ, mẹ chồng tớ mấy hôm nay tinh thần không ổn. Tớ và anh Cảnh Đình đã chuyển sang biệt thự của ông sống rồi. Cũng không biết có chuyện gì mà anh không cho phép bà Nhung ra ngoài. Nói trắng ra là không khác gì bà ấy đang bị giam lỏng. Từ trước đến nay tớ chưa từng thấy anh ấy kiên quyết như bây giờ. Tớ có hỏi mà anh ấy không trả lời." "Đến mức đó cơ à?" "Cũng không quá mức nghiêm trọng, nhưng mà mẹ chồng tớ không chịu được cảnh đó, cho nên mấy hôm nay Lục gia có chút loạn. Mấy thím cũng không an phận, liên tục đến biệt thự phía đông để khiêu khích mẹ tớ. Cảnh Đình lại phải cảnh cáo bọn họ một phen." Sau khi nói chuyện ở nhà của Liễu Khánh An, Dương Ái Vân quay trở về. Vừa đến cổng thì có người hầu chạy tới: "Thiếu phu nhân, không xong rồi. Đại thiếu gia và phu nhân cãi nhau to lắm. Cô mau ngăn cản bọn họ đi. Chúng tôi ai cũng sợ cả." "Sao lại cãi nhau thế?" "Tôi cũng không rõ. Đại thiếu gia vừa về thì đi tìm phu nhân, sau đó không biết hai người nói gì mà cãi nhau rất to." Ngày như vậy, bước chân của Dương Ái Vân càng ngày càng nhanh hơn, đi vào trong nhà. Ở bên trong, bà Nhung đang không ngừng đánh lên người của Lục Cảnh Đình: "Đứa con bất hiếu này, hóa ra ngay từ đầu mày đã bẫy tao xong. Mày sớm biết tao sẽ lấy dữ liệu, cho nên mày gài tao để lập bẫy Minh Tường. Tại sao đứa con lại có thể khốn nạn như mày chứ? Tao là mẹ của mày cơ mà. Mày còn có chút lương tâm nào không hả?" Lục Cảnh Đình vẫn đứng im không nói gì. Nghe những câu chất vấn từ nãy đến giờ của bà, anh chỉ thấy càng ngày càng lạnh tâm. "Con chỉ hỏi mẹ một câu thôi. Mẹ và Minh Tường có mối quan hệ gì với nhau?" Sau một hồi thì anh đã không màng đến sự tức giận của mẹ mình, hỏi đúng một câu duy nhất. Lúc bước chân vào đây, anh cũng chỉ hỏi đúng câu này, nhưng mà không nhận được câu trả lời của bà. Ngược lại là những câu nói oán trách và đay nghiến vô lý mà không ai nghe lọt tai. Bà Nhung nổi nóng, cuối cùng thì cũng lấy được ý thức. Nghe được câu hỏi của Lục Cảnh Đình, bà ta có chút bối rối. Minh Tường là cha đỡ đầu của Cảnh Đông, ông ấy cũng từng giúp đỡ mẹ. Lục Cảnh Đình, con không thể nào đối xử với ông ấy như vậy được. Vậy mẹ muốn con làm gì đây? Anh nghe mẹ mình giải thích thì cười lạnh. Bà Nhung không suy nghĩ mà đã nhanh chóng đáp. Đương nhiên là trả lại tất cả những gì ông ấy có cho ông ấy. Mẹ sẽ không so đo chuyện này với con nữa, Cảnh Đình. Trả lại sao? Mẹ chắc chắn muốn con hoàn trả tất cả mọi thứ chứ. Nếu con không đồng ý thì sao? Tại sao con có thể không đồng ý? Lục Cảnh Đình, mẹ nói cho con biết, nếu con không trả lại cho ông ấy thì mẹ sẽ tuyệt giao với con hiểu chưa? Vậy à? Thế mẹ nghĩ con còn đang trông chờ vào tình thương của mẹ sao? Mẹ lấy đâu ra tự tin mà nói như vậy thế? Con không cần biết mẹ và Minh Tường có mối quan hệ gì, nhưng mà con sẽ khiến cho ông ta thân bại danh liệt, không thể nào ngóc đầu lên được. Mẹ thấy thế nào? Đừng có mà hỗn láo. Mày không được phép làm như vậy, mày hiểu chưa? Bà hành động nhanh hơn suy nghĩ, mạnh tay tát vào mặt của Lục Cảnh Đình một cái. Dương Ái Vân bước chân vào trong biệt thự thì vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô không kịp suy nghĩ đã chạy thẳng đến chỗ của anh. Anh có làm sao không, Cảnh Đình? Anh có đau không? Trong lòng cô càng thêm tức giận, quay đầu nhìn mẹ chồng chất vấn. Mẹ dựa vào cái gì mà dám đánh anh ấy? Tao dựa vào việc tao là mẹ nó đấy. Dương Ái Vân, mày đừng có mà ở đây vênh váo với tao. Mày đáng chết vạn phần. Sớm muộn gì tao cũng phải khiến cho mày cút ra khỏi căn nhà này, mày hiểu chưa? Người phải rời đi là mẹ đấy. Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông đã vang lên. Lục Cảnh Đình, con nói cái gì cơ? Con đang công khai đuổi mẹ đi đấy à? Đúng vậy. Từ giờ trở đi, mẹ không cần ở Lục gia nữa. Con lấy tư cách gì mà đuổi mẹ? Đứa con bất hiếu này. Lấy tư cách là một gia chủ. Bà Nhung, bà có thể thu dọn đồ đạc của mình rồi đấy. Lục Cảnh Đình đưa ra tối hậu thư cuối cùng cho mẹ của mình. Bà Nhung hoàn toàn suy sụp, ngồi thụp xuống nền nhà, hai mắt trắng dã nhìn con trai của mình. Không, Lục Cảnh Đình, con đang đùa mẹ có đúng không? Con là đứa con nghe lời, mà tại sao có thể đối xử với mẹ như vậy chứ? Người đàn ông lại chẳng muốn nói gì nữa. Với người mẹ có như không này, anh cầm tay của Dương Ái Vân dịu dàng nói. Chúng ta đi thôi. Dương Ái Vân không hỏi sự tình mà đi cùng anh. Lục ra đến cửa, cứ nghĩ rằng mọi chuyện như vậy mà kết thúc. Nhưng không ngờ có một tiếng hét vang lên ở đằng sau. Không được, tao phải lấy mạng cả lũ chúng mày. Hai người còn chưa kịp phản ứng thì từ đằng sau, bà Nhung đã cầm con dao trên tay lao về phía của hai người. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 8 của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của tập truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.